Sau khi Sầm Tử Tranh đặt tờ báo trong tay xuống, chỉ móng tay màu xanh nhạt vào bữa sáng rực rỡ muôn màu trên bàn, sau đó chỉ vào mình. Lúc nào thì các người đổi thành thế giới thức ăn ngon rồi hả? Đây không phải là bữa ăn sáng mà tôi muốn. Trời ạ, thật là kinh hãi, nếu như cứ theo đà này mà nói cô thật sự rất hoài nghi, không biết là mấy người này có muốn mang hết tất cả các món ăn sáng trên toàn thế giới đến trước mặt mình hay không? Tiểu thư Leila, đây là bữa ăn sáng của cô, không sai. Người quản lý lại cất giọng nói dịu dàng, nhắc nhở. Leila là tên mà Sầm Tử Tranh vẫn hay dùng khi đối ngoại, chỉ có bản thân và người trong gia đình mới biết tên tiếng Trung của cô, vậy nên cái tên Leila này vừa là tên tiếng Anh, vừa là tên nhãn hiệu tâm huyết của cô. Sau khi Sầm Tử Tranh nghe thấy nhân viên quản lý nói vậy, dương vẻ mặt kinh ngạc cứ như là cô vừa nuốt chừng một quả trứng gà. Làm gì đây? Mình chỉ muốn yên ổn dùng một bữa ăn sáng thôi mà bây giờ cũng quá tốt rồi, chỉ có điều, một bàn đầy thức ăn thế này, cô ăn cả ngày cũng không hết nổi. Mấy người lầm rồi, Sầm Tử Tranh khó hiểu hỏi lại người quản lý. Người quản lý cười cười, lại lắc đầu lần nữa, sau đó khe khẽ vỗ tay mấy cái. Sầm Tử Tranh theo bản năng nghiêng đầu về hướng khác, sau một khắc liền trợn tròn hai mắt, một cảnh tượng khác khiến cho cô kinh hãi hơn nữa đã xuất hiện rồi. Chỉ thấy một nhóm người mặc áo đuôi én, tạo thành dàn nhạc ngồi đối diện với cô chuẩn bị đầy đủ các loại nhạc cụ. Sầm Tử Tranh cảm thấy, nếu như cô không che miệng mình lại, nhất định sẽ hét lên chói tai. Chẳng lẽ đám người kia đến đây biểu diễn, nhạc giao hưởng? Trời ạ, quá đáng sợ, âm nhạc du dương khẽ vang lên như những gì Sầm Tử Tranh đã nghĩ, len đến từng ngóc ngách trong nhà hàng, nếu như không phải bởi vì còn đang khiếp sợ trong lòng, cô tin chắc rằng mình sẽ rất hưng phấn khi thưởng thức giai điệu tuyệt vời như vậy. Chỉ lạc vào một buổi sáng sớm tinh mơ, lại diễn ra một màn trình diễn thế này, sau đó cô tựa như một đứa ngốc ngồi trước chiếc bàn đầy ắp đồ ăn sáng, tất cả nhân viên phục vụ thì đứng xếp hàng ngay bên cạnh mình. Nếu như nói đây chính là sự lãng mạn, Sầm Tử Tranh tuyệt đối không hưởng thụ nổi. Lúc cô đang nghĩ ngợi cả dàn nhạc giao hưởng chợt ngừng lại, một tiếng đàn violin trong vắt truyền đến, phối hợp với tiếng chuông gió réo rắt quả là một thứ âm thanh rất đánh thức cảm xúc người nghe. Cái này có vẻ như kỹ năng rất thuần thục. Từ trước đến nay cô rất thích tiếng đàn violin, không nghĩ đến hôm nay lại có thể nghe được một âm thanh tuyệt mỹ như thế ở nơi đây, từng giai điệu như có khả năng xuyên thấu tâm hồn của cô, mang theo một lực tác động mạnh mẽ, dần dần thôi miên tất cả các giác quan. Sầm Tử Tranh nhìn ráo rác xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng violin ấy, khi ánh mắt của cô vừa dừng lại trên bức màn che ở cách đó không xa, vẻ khiếp sợ trên mặt từ từ nhạt đi, tâm tình thưởng thức âm nhạc cũng không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt gương mặt của cô trắng bệch hoàn toàn. Tiếng violin du dương trầm bổng như tơ ước chừng kéo dài khoảng 2 phút, màn che khổng lồ từ từ được kéo ra, mà người đứng chính giữa là cung quý Dương, đang nhắm mắt say sưa kéo violin. Chanh chanh, đây là bản nhạc mà anh thích nhất, hôm nay dành tặng cho em. Vừa nói vừa chậm rãi mở mắt, sau một khắc lại nuốt ngược lời nói vào trong. Màn biểu diễn violin dừng lại. Cô ấy đâu? Cung quý Dương nhất thời sợ hãi kêu lên. Thật đáng giận, cô bé này lại dám biến mất ngay trước mắt của mình. Sáng nay anh đã lập kế hoạch rất chu đáo, không chỉ điều tra nhà hàng cô thường lui tới, hơn nữa còn chuẩn bị tất cả các món ăn sáng trên thế giới, không đơn thuần là như vậy, anh còn chủ động hiến thân tới trình diễn violin chào mừng, những tưởng khi anh mở mắt ra sẽ có thể nhìn thấy một đôi mắt nồng nàn tình cảm, nhưng trên thực tế thì vườn không nhà trống. Chương 2, mộng thường. Thật đáng giận, Cung Quý Dương ném mạnh cây đàn xuống đất. Bùm. Cây violin đang nguyên vẹn trong nháy mắt tan xương nát thịt. Tiên sinh, này vị tiên sinh kia, chủ nhà hàng bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức đi ra từ đằng sau. Tiên sinh, đừng nói nhiều, chắc hẳn cậu là người đang theo đuổi tiểu thư Leila phải không? Nói tới đây, ông ta không hề bận tâm đến gương mặt xanh mét như tàu lá của Cung Quý Dương, cứ thế tiếp tục nói, chỉ là vị tiên sinh này, tiểu thư Leila là cành vàng lá ngọc, không phải là người mà ai cũng có thể với tới. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp qua một cô gái trẻ tuổi nào lại có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Những người theo đuổi cô ấy cũng không ít, nếu như tôi là một chàng thanh niên mười mấy tuổi chắc hẳn cũng sẽ theo đuổi cô ấy. Ông theo đuổi cô ấy. Cung Quý Dương hú lên một tiếng quái dị, sau khi nhìn ông chủ nhà hàng bằng ánh mắt lườm nguýt từ trên xuống dưới, đáy mắt lập tức lóe lên ánh sáng độc chiếm, làm mấy người thất vọng rồi, Leila là bạn gái của tôi. Rất dễ nhận thấy ông chủ nhà hàng cũng không xem lời nói của Cung Quý Dương ra phân lượng nào, sau khi nhìn anh một hồi lâu, phất phất tay nói, vị tiên sinh này, nếu cậu đã thích nói như vậy tôi cũng không có quyền can thiệp. Chỉ có điều cậu làm ơn làm phước, tôi biết rõ cậu có nhiều tiền bao trọn cả nhà hàng này, nhưng mà cậu xem tiểu thư Leila cũng đã đi rồi. Cung Quý Dương không thèm để ý đến ông chủ đang đứng nói rông dài, mà đi thẳng đến trước mặt cô quản lý, ánh mắt đượm ý cười trước sau như một. Trước khi đi, tiểu thư Leila có nói gì không? Đối mặt với nụ cười quyến rũ chết người của Cung Quý Dương, gương mặt của cô quản lý khẽ ửng đỏ, cô gật đầu một cái, nói tiểu thư Leila để lại hai chữ, sau đó đi ra ngoài. Hai chữ gì? Tinh thần của Cung Quý Dương phấn chấn hẳn lên, cất giọng hỏi cực kỳ hưng phấn. Gương mặt của cô quản lý hơi sượng, dù sao thì người đàn ông này cũng quá xuất sắc, quá hấp dẫn, cô thật sự không muốn đả kích anh ta. Thế nào, nói đi. Giọng nói trầm thấp khêu gợi của Cung Quý Dương len vào trong tai cô, càng tăng thêm vẻ say mê. Cái đó, ách, sau khi cô quản lý ậm ừ mấy câu, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói, trước khi đi tiểu thư Leila có nói nhàm chán. Nhàm chán, vẻ mặt của Cung Quý Dương chỉ có thể dùng hai từ chấn động để hình dung. Sau đó thì sao, anh vội vàng hỏi, nét mặt biểu lộ cảm giác bị thất bại. Không có, tiểu thư Leila chỉ nói hai chữ này rồi rời khỏi. Cô quản lý thật sự rất muốn ôm người đàn ông này, an ủi anh ta một chút, nhìn vào ánh mắt điềm đạm đáng yêu của anh ta cảm thấy rất đau lòng. Vị tiên sinh này, ông chủ nhà hàng lại nhìn sang, đi lên trước, vừa muốn nói chuyện. Được rồi, tôi biết rồi, không cần đuổi đâu. Cung Quý Dương không còn chút tâm tình gì để nói, giơ tay lên, thật là kỳ quái, không phải như vậy rất lãng mạn ư, như thế nào lại đổi lấy hai từ nhàm chán. Cô ấy rất thích tiếng violin, anh còn nhớ rất rõ, thời còn đi học, chỉ cần cô ấy vừa nghe thấy tiếng violin, tâm tình sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, có phải vì đã lâu rồi anh không luyện đàn, nên kỹ thuật bị mai một đi rồi. Sầm Tử Tranh luôn cho rằng mình là một người lười nhát, vì vậy, bất luận là thương hiệu của mình có phát triển cách mấy, cô vẫn khăng khăng giữ lấy căn phòng làm việc cũ, không thành lập bất kỳ một công ty trên danh nghĩa nào, mục đích chính là hy vọng mình có thể dựa vào năng lực của bản thân, cũng nhằm mục đích xây dựng một môi trường làm việc tự do thoải mái cho các bạn đồng nghiệp. Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh được phối hợp những màu sắc làm dịu ánh mắt người xem, mà những bộ quần áo và trang sức rực rỡ sắc màu bên trong lại làm cả căn phòng như bừng sáng, có đầy đủ các mẫu thiết kế thời thượng. Vào giờ phút này, Sầm Tử Tranh đang đứng giữa phòng thiết kế, nhìn chăm chú vào các mẫu trang phục sắp được đưa ra trưng bày, ánh mắt lóe lên vẻ tinh anh và chuyên nghiệp, sắc mặt hiện rõ sự dày dặn kinh nghiệm và quyết đoán của một nhà thiết kế hàng đầu. Cốc cốc cốc, một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Sầm Tử Tranh đang mải mê suy nghĩ, cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói. Leila này, mộng thường của cô đã hoàn thành rồi. Trong mắt của trợ lý thiết kế Elena không giấu được vẻ tự hào, thò đầu vào dò xét, ngữ điệu cực nhanh. Có thật không? Thật tốt quá, mau dẫn tôi đi xem một chút. Đôi mắt xinh đẹp của Sầm Tử Tranh lấp lánh vui sướng, phấn khởi nói. Mộng thường là mẫu trang phục cao cấp chủ chốt của thương hiệu Leila, cũng là kiểu dáng thời thượng được sản xuất với số lượng có hạn trên phạm vi toàn cầu, mà trong chương trình biểu diễn thời trang sắp tới, chiếc váy này nhất định sẽ gặt hái được thành công đáng kể. Sở dĩ chiếc váy này có tên là mộng thường, là bởi vì khi Sầm Tử Tranh thiết kế nên nó đã chọn loại chất liệu liệu bông tơ tằm nhẹ nhất trên thế giới, lấy màu tím làm màu sắc chủ đạo, lớp voan mỏng êm ái, vừa vặn ôm lấy vóc người kiều diễm của phái nữ, làm toát lên nét quyến rũ và xinh đẹp vô ngần, vẽ nên một hình mẫu tinh tế nhưng không kém phần gợi cảm, khiến vô số nam giới phải tơ tưởng và kỳ vọng. Kiểu cổ chữ V thấp ngực tôn lên đôi bờ vai mê người, kết hợp với chiếc vòng cổ tinh tế, song song đó đường cong ở phần lưng cũng được lộ ra cực kỳ khêu gợi. Tà váy dài phía sau, kiểu dáng kéo đất, nếu như phối hợp với bầu không khí lãng mạn trên bục chữ T, Sầm Tử Tranh tin chắc rằng, chỉ với chiếc váy này, cũng có thể mang đến một luồng gió mới thu hút tất cả ánh mắt người xem. Người mẫu mặc chiếc váy mộng thường này, sẽ giống như một vị nữ thần bước ra từ trong thần thoại, một nàng thiếu nữ đứng giữa bức tranh thanh bình, vẽ nên nét lãng mạn trước nay chưa từng có. Có thể nói, mộng thường này chính là thiết kế tập trung toàn bộ tâm huyết của Sầm Tử Tranh trong suốt những năm qua. Cô yêu cái tên mộng thường, nếu như có thể, cô hy vọng mỗi người phụ nữ đều có thể sở hữu được một chiếc mộng thường này. Elena, đi vào giúp tôi kéo dây khóa một chút. Trong buồng thay đồ ở phòng làm việc, giọng nói vui thích của Sầm Tử Tranh truyền ra. Elena đang thảo luận chi tiết cùng với những chuyên viên thiết kế khác, sau khi nghe thấy tiếng gọi, lập tức đi tới trước buồng thay quần áo, ngay khi cô muốn đẩy cửa bước vào thì cánh tay lại bị một bàn tay to kéo về. À, Elena bị dọa sợ đến nỗi muốn thét to lên, nhưng ngay một giây sau đó lại bị người mà mình vừa trông thấy làm cho ngây ngần cả người. Trời ạ, một người đàn ông đẹp trai lôi cuốn. Anh suýt chút nữa Elena đã đánh mất đi hơi thở của mình, cô kinh ngạc nhìn anh, dường như cũng quên mất đi việc hỏi anh ta đã vào nơi này bằng cách nào, muốn tìm ai. Hello tiểu thư, Cung Quý Dương sử dụng chiêu bài là nụ cười quyến rũ chết người của mình, đánh một đòn chí mạng. Layla của mấy người, là bạn gái của tôi, đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau, hãy cứ để tôi tự phục vụ cho cô ấy đi. Elena như bị hồn bay phách lạc khi nụ cười cực kỳ hấp dẫn ấy đánh trúng, mà các nhân viên thiết kế khác cũng hiển nhiên phát hiện ra có người lạ trong phòng làm việc rối rít tiến lên trước, nhưng bởi vì vẻ ngoài của cung quý Dương quá mộng mị, khiến tất cả đều sững sờ. Lấy tư cách là những nhà thiết kế của một thương hiệu cao cấp, bọn họ thường xuyên nhìn thấy những người có quyền thế, nhưng người đàn ông trước mặt này so với những vị thần trong thần thoại Hy Lạp còn lôi cuốn hơn nhiều, vẻ anh tuấn khiến người ta khó mà cưỡng lại được tác phong phóng khoáng, thoải mái, mà nhìn vào cách ăn mặc của anh ta, xem chừng lai lịch cũng không hề đơn giản. Anh hình như anh là... Elena nhìn cung quý Dương, gắng sức suy nghĩ. Người đàn ông này nhìn quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Cung quý Dương cũng không trả lời vấn đề của cô, khẽ nhếch môi, bàn tay to đầy một cái, đi vào buồng thay quần áo. À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Elena bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó cô lập tức nói với những chuyên viên thiết kế kia, người đàn ông này không phải là người thường xuyên được nằm trên trang nhất của tạp chí giải trí tổng giám đốc của cung thị tài phiệt cung quý Dương sao? Mọi người vừa nghe thấy ồn ào hẳn lên. Elena, mau giúp tôi kéo cái khóa này một chút, dây kéo bên đây cần phải chỉnh lại. Sầm Từ Tranh chỉ lo chỉnh sửa chiếc váy trên người, cũng không để ý đến người vừa bước vào là ai. Để Mộng Thường có thể thoải mái với người mặc, cô quyết định mình sẽ là người thử đầu tiên, vậy thì sau đó có chỉnh sửa gì thêm cũng sẽ dễ dàng hơn. Một bàn tay chìa ra sau lưng, thô ráp nhưng lại cực kỳ dịu dàng, tựa như đang vuốt ve, lưu luyến trên tấm lưng trắng tuyết của cô. Sầm Từ Tranh bất ngờ bị chạm vào, giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tấm kính liền trông thấy gương mặt anh tuấn đầy ma mị kia. Cô nhất thời trợn to hai mắt, suýt chút nữa đã hét lên chói tai, ngay sau đó cô bất thình lình lùi về phía sau một bước. Lại đụng phải một bức tường thịt không có kẽ hở, mà chủ nhân của bức tường kia lại đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hứng thú, nhìn cô chăm chú từ trên cao xuống, nhướn mi, bờ môi tuyệt mỹ, không chê vào đâu được hơi nhếch lên. Anh, vẻ mặt của Sầm Từ Tranh tựa như vừa gặp quỷ, nhìn cung quý Dương đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng mình, ngón tay màu xanh nhạt khe khẽ run. Cung quý Dương không cho cô bất kỳ một cơ hội nào để kháng cự, duỗi tay ra, bịt kín cái miệng nhỏ nhắn toan muốn hét to lên của cô, làn môi mỏng cũng không chút khách khí hôn lên tấm lưng bóng loáng, mềm mại như tơ. Sầm Từ Tranh bị anh bịt chặt miệng, chỉ có thể ra sức giãy giụa chống cự. Người đàn ông này tiến vào bằng cách nào? Tại sao anh ta có thể ra vào phòng làm việc của cô xuất quỷ nhập thần như vậy, hơn nữa còn rất ngông nghênh, giống như đang ở tại công ty của mình? Ở vào trường hợp này, anh lại chẳng hề bận tâm đến chuyện gì cả, bên ngoài có thể có một nhóm người đang suy đoán bọn họ đang ở bên trong buồng thay đồ làm gì đó. Sầm Từ Tranh càng giãy giụa mạnh hơn, thân thể nhỏ nhắn tựa như một đóa hoa xinh đẹp ở bên trong lồng ngực của cung quý Dương, gần như cũng bị cả bóng dáng to lớn cao ngạo của anh bao phủ. Tranh Tranh, nếu như em còn vùng vẫy nữa, sẽ khơi dậy lên bản năng đàn ông của anh, có tin bây giờ anh có thể muốn em ngay tại đây không? Cung quý Dương thoáng buông làn môi đỏ mọng của Sầm Từ Tranh ra, lại chôn gương mặt tuấn tú vào mái tóc của cô, ngửi nhẹ mùi hương quanh quần nơi cổ, hít vào tư vị ngọt ngào mát dịu. Cút ngay, sau khi nghe thấy, Sầm Từ Tranh quả thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết lạnh lùng nói ra hai chữ. Người đàn ông này, cô đã hiểu quá rõ rồi, chỉ cần anh ta thích anh ta muốn, thì có gì mà làm không được. Tranh Tranh, cung quý Dương không còn tức giận nữa, chỉ là sau khi nghe xong. Đôi mắt đen như mực ấy lại nhiễm ý cười, em cứ lạnh lùng như vậy, làm anh không khỏi nhớ tới thời đại học của chúng ta. Thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi đó em xinh đẹp đến nỗi khiến anh động lòng, mà bây giờ lại còn xinh đẹp hơn, làm anh cảm thấy thật khó xử. Đôi mắt sáng như ánh sao của Sầm Từ Tranh thoáng qua một tia châm chọc, cô bình tĩnh nhìn cung quý Dương, dường như xem lời anh vừa nói chỉ như một trò hề. Cung tiên sinh đúng không? Tôi nghĩ rằng, đường đường là một tổng giám đốc của cung thị tài phiệt nên có lòng tự trọng, tôi không hiểu anh đang đề cập đến thời đại học nào, xin mời đi ra ngoài, bây giờ tôi rất bận. Cô vẫn chưa dứt lời, một giây sau liền vị cung quý Dương dồn ép vào tường, đưa một tay túm chặt lấy hai cổ tay trắng nõn của cô đặt lên trước ngực. Cúi đầu xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo trực tiếp đặt lên làn môi đỏ mọng của cô, đem nỗi nhớ nhung hóa thành xúc cảm mãnh liệt tham lam thưởng thức hương vị mà anh vẫn luôn hoài niệm. Sầm Từ Tranh đột nhiên trợn to hai mắt dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại không có chút tác dụng nào, sau gáy bị bàn tay to của anh kềm chặt nhất thời cũng không thể động đậy. So với 8 năm trước, cung quý Dương của ngày hôm nay càng thêm bá đạo và có tính độc chiếm cực cao, không hề sửa đổi. Chương 3, xông vào phòng thay quần áo. Mộng Thường là chiếc váy dài vô cùng mỹ lệ, dưới sự vùng vẫy theo bản năng của cô có hơi giãn ra. vốn dĩ chiếc váy này được thiết kế theo kiểu chữ V thấp ngực, bây giờ lại càng khiến da thịt của cô lộ ra giữa không khí nhiều hơn, làn da trắng tuyết nhẵn mịn nõn nà quyến rũ gấp bội phần. Đôi mắt mị hoặc của Cung Quý Dương dần dần trở nên tĩnh mịch, một tia nóng rực từ đáy mắt sâu thăm thẳm chiếu thẳng vào trên người cô, không hề che giấu, lớn mật mà nồng nhiệt. Sầm Tử Tranh đột nhiên cả kinh trong lòng, cảm giác được tầm mắt nóng rực kia cũng ý thức được tình hình hiện tại của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm nghị của cô thoáng ửng hồng. Đi ra ngoài, vừa nói vừa muốn đưa tay kéo váy lên, lại bị bàn tay to lớn kia của anh chặn lấy. Dự cảm xấu chạy vọt vào trong đầu óc của cô, người đàn ông này muốn làm cái gì? Hẳn sẽ không muốn làm gì đó ngay trong buồng thay đồ này chứ. Tranh Tranh, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là em đã đi nơi nào? Cung Quý Dương không khó để phát hiện ra sự mâu thuẫn và khẩn trương trong con người cô, mỉm cười nặng nề vê tay vào sợ vải thân hình cao lớn ôm trọn lấy cô. Hơi thở mê người thì thầm to nhỏ giống như người yêu khiến cho người khác cảm thấy mê muội. Cô ấy có biết 8 năm qua mình bị dày vò như thế nào không? Cái loại nhớ nhung mỗi ngày này giống như giày xéo tâm can, càng dính chặt thì càng đau đớn. Không ngờ rằng, Sầm Tử Tranh của ngày xưa bây giờ đã trở thành nhà thiết kế lây la nổi tiếng, anh thì cứ trách móc giận hờn cho đến tận bây giờ cũng không nghĩ rằng cô còn có thể kiên trì tiếp tục trên con đường thiết kế thời trang, đã bỏ lỡ mất 8 năm. Sầm Tử Tranh cứng người, một nỗi đau truyền khắp toàn thân thực ra rằng bản thân chưa từng quên. Cảm giác tức giận đột nhiên bùng lên, cảm nhận rõ ràng nhất lực bên hông càng ngày càng mạnh, cô khẽ dương mắt nhìn vào đôi mắt ma mị trong chiếc gương, đột nhiên nâng cao đùi phải, đầu gối hung hăng đụng vào phía dưới anh. Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết từ miệng Cung Quý Dương, anh khom người, có thể là do quá đau, khiến cho trên trán anh xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Tranh Tranh, em muốn đoạn tuyệt của đời sau của anh sao? Giọng nói của anh khẽ run lên. Sầm Tử Tranh cười lạnh một tiếng, an tâm vươn tay sửa sang lại mớ hỗn độn trên người, giọng nói tràn đầy châm chọc, ngại quá, đây chỉ là phản ứng bình thường để tự bảo vệ bản thân thôi. Nghe được lời biện hộ của cô, sắc mặt Cung Quý Dương có chút khó coi, một lúc lâu sau, đau đớn mới chậm rãi biến mất, dáng người đẹp trai của anh đứng thẳng lên, từng bước một đi đến gần cô. Nếu em còn nói một câu nữa, anh không thể đảm bảo rằng mình có thể gây ra chuyện bạo lực gì đâu. Nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng của anh, tuy trong lòng Sầm Tử Tranh có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung tự tại, thậm chí lời nói còn vô cùng mạnh mẽ. Có thể nhìn thấy rằng cô đang cậy mạnh, rồi Cung Quý Dương đột nhiên cười ha ha, biểu cảm khác thường khiến cho Sầm Tử Tranh phải cảnh giác. Nhưng trong khi cô còn chưa kịp nghĩ ra phải đối phó với anh như thế nào thì nụ cười trên khuôn mặt anh dần tắt đi, thay vào đó là đôi mắt tà mị ghê người. Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Sầm Tử Tranh, thông minh như cô cũng biết rằng không thể nào có khả năng người đàn ông này sẽ chủ động rời đi, bản thân chỉ có thể nhanh chân chạy trốn, cô nghĩ như vậy rồi lập tức đứng lên hành động. Nhưng mà khi tay của cô chạm vào tay anh, một cánh tay khác đột nhiên vươn ra dùng sức tóm cô trở lại, ngay sau đó cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể bị siết chặt. Buông ra cái tên sắc lang này. Cô sợ hãi kêu lên, vừa định lặp lại chiêu cũ, nhưng anh đã nhanh chân tránh được, chân dài duỗi thẳng ra, hoàn toàn đè cơ thể cô lên tường. Tranh Tranh, sự ấm áp của em khiến anh động lòng mãi không thôi, nhiệt tình của em sau 8 năm vẫn khiến anh mất phương hướng. Cung Quý Dương cúi thấp đầu, hơi thở mãnh liệt che phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn không để ý nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gắt gao nắm lấy rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Sầm Tử Tranh nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra thì đôi mắt đã lạnh băng. Tôi nói rồi, tôi không phải là cái gì Tranh Tranh của anh, xin đừng dùng cái tên nghe tởm như vậy để gọi tôi. Cô cố gắng khống chế tâm tình đang khủng hoảng của mình, giọng nói lạnh nhạt dường như không thể lay chuyển. Đã hiểu, mọi người đều gọi em là Layla, nhưng mà đôi mắt thâm thúy khẽ chớp động đầy đắc ý, em chỉ có thể là Tranh Tranh của anh thôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm khiến cho người ta khó có thể biết được suy nghĩ của anh. Trong lòng Sầm Tử Tranh khẽ rơi lột bột, cô biết người đàn ông này sẽ không buông tha bản thân mình sớm như vậy đâu. Cuối cùng là anh muốn cái gì? Liều mạng để khiến cho bản thân mình có thể tỉnh táo lại, trực tiếp hỏi ra một câu như vậy. Nụ cười của Cung Quý Dương hệt như yêu ma, giữa đôi môi mỏng là những lời nói mê hoặc. Yêu nó, vừa rồi em mới đối đãi thô bạo với nó sẽ cảm thấy rất đau lòng. Cái gì? Trong nhất thời Sầm Tử Tranh không kịp phản ứng, sợ sệt ngây ngốc hỏi anh, nó. Nó là ai vậy? Cung Quý Dương lại cười ha ha, ngay sau đó kéo lấy tay cô đặt lên nơi cứng rắn của bản thân, em nói là ai? Một câu nói nhẹ nhàng và ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh đều lộ ra bên ngoài. Anh, Sầm Tử Tranh hoảng hốt thở gấp, cô cảm giác như có vật gì cắn lấy bàn tay mình nên lập tức rút về, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh nhanh chóng túm chặt, không thể không bao trùm lấy vật to lớn của anh. Tranh Tranh không ngoan, em phải trả giá thật nhiều vì hành động lỗ mãng của mình đó. Anh áp sát cô, tuy là cách lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm giác được một vật vĩ đại đầy nguy hiểm đang đánh úp về phía mình. Sầm Từ Tranh buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bởi vì cô biết rằng đàn ông luôn muốn tìm kiếm chinh phục cái lạ, nhất là cung Quý Dương, thói quen được người khác sùng bái thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ phản kháng và chống cự lại. Thật là tôi không hiểu, đường đường là tổng giám đốc cung thị tài phiệt phong lưu thành tính, nhưng lại hạ mình khiến cho người khác khinh thường. Cô phải rất cố gắng để giọng nói có thể bình tĩnh được như vậy. Suy nghĩ muốn rút tay ra, nhưng không được, lòng bàn tay bị anh ép buộc phủ lên vật cứng rắn nóng như chiếc bàn ủi, dường như muốn thiêu cháy lòng bàn tay của cô. Cung Quý Dương giận quá hóa cười, kề sát vào đường cong quyến rũ của cô, cố gắng tạo nên không khí mê hoặc bên tai cô. Vậy sao, anh phong lưu với những người phụ nữ khác nhưng riêng em thì anh chỉ muốn hạ lưu. Khốn kiếp, cút ngay. Sầm Từ Tranh phải vất vả lắm mới bình tĩnh được, nhưng sau khi nghe được những lời này thì đã tan rã trong nháy mắt, ngay sau đó cô chỉ muốn nhấc chân lên đá anh. Khi cô nâng đùi phải lên thì lại bị Cung Quý Dương thoải mái tóm được, ngay sau đó nâng chân cô vòng bên eo cường tráng của mình. Sầm Từ Tranh kinh sợ, cái tư thế quá mức ái muội này khiến cô thẹn quá hóa giận. Bộ dạng tức giận xinh đẹp của cô khiến Cung Quý Dương cười ha ha. Tranh Tranh, thì ra em lại thích chúng ta ôn chuyện bằng tư thế này nha. Sầm Từ Tranh gắt gao cắn môi, hai tay bị anh nắm lấy, còn chân phải thì bị tay trái của anh đặt ra sau, sau lưng là bức tường, như thế này càng khiến cô không có cách nào thối lui. Cười đi, cười đi, cười chết anh đi, đôi mắt chớp động của cô không ngừng phẫn nộ, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa. Hừ, anh thật buồn cười, anh làm như vậy chỉ để muốn chứng minh rằng thể lực giữa nam nữ kém xa nhau sao. Đáng chết. Chân phải của cô đã tê mỏi, bởi vì Cung Quý Dương thân cao chân dài, chân của cô bị ép phải đưa lên cao đến bên eo anh, đối với Sầm Tử Tranh không có một chút kỹ thuật nào về vũ đạo thì đây đúng là chuyện khó khăn. Cô bắt đầu lo lắng rằng phần dây chằng ở chân mình có phải bị kéo đến mức bị thương hay không. Cung Quý Dương nghe thấy cô tố cáo tà mị nhíu mày, có thể nhận thấy rằng cô đang cố hết sức, sự hứng thú trong mắt không ngừng lan rộng đến bên khóe môi. Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng thay quần áo vang lên tiếng gõ cửa lễ phép mà dè dặt. Ai? Sầm Từ Tranh theo bản năng hỏi lại, trời ạ, nếu để người ở bên ngoài xông vào, nhìn thấy bản thân mình như thế này, nhất định sẽ trở thành trò cười sao? Tư thế ái muội như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm, đến lúc đó cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Leila, công ty PR bên kia gửi bản fax dài thiết kế chữ T đến, em muốn ách chỉ có muốn xem một chút. Trợ lý Elena nhỏ giọng nói, giống như sợ quấy rầy hai người trong phòng thay quần áo tương thân tương ái. Thật sự là không chỉ có mình Elena, sau lưng cô còn có vài người trong phòng làm việc, trong mắt đều là sự tò mò, chỉ hận không thể nằm sấp lên cửa mà nghe lén thôi. Cũng không trách được sự tò mò của bọn họ, nhiều năm như vậy, mặc dù có không ít người đàn ông thành đạt theo đuổi Leila, nhưng đều bị cô lạnh lùng từ chối, mà tổng giám đốc cung thị tài phiệt này lại thừa nhận rằng trước đây hai người đã có tình cảm với nhau, còn ở trong phòng thay quần áo với Leila lâu như vậy mà không bị đuổi ra, xem ra quan hệ của hai người không hề đơn giản. Sầm Từ Tranh nghe thấy Elena muốn đi vào, lập tức cuống quýt trả lời. À không cần, một lát nữa tôi sẽ tự xem, cứ để trong phòng làm việc của tôi. Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt hung ác nhìn Cung Quý Dương, nhưng người này lại mỉm cười nhìn cô, khiến cô cảm thấy đau mắt muốn chết. Cảm giác Elena đã đi xa, rốt cuộc Sầm Tử Tranh cũng không thể chịu đựng nổi, gào to lên. Cuối cùng là anh muốn thế nào? Tôi không có an nhàn sung sướng giống anh, tôi phải làm việc để nuôi sống bản thân, mong anh cách xa tôi một chút, không cần làm lãng phí thời gian của tôi. Chỉ cần em đồng ý một lần nữa làm người phụ nữ của Cung Quý Dương, sau này cũng không cần phải vất vả như vậy. Cung Quý Dương lập tức nói, giọng điệu và ánh mắt đều sáng quắc đến dọa người. Sầm Từ Tranh giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới, nụ cười lạnh lùng trên môi càng rõ ràng hơn. Tiên sinh Cung, tôi hy vọng anh hiểu rõ một chút, tôi có năng lực nuôi sống bản thân, nếu anh rảnh rỗi như vậy thì phiền anh đi tìm những người phụ nữ khác. Anh chỉ muốn em, lời nói của anh sắc bén là kiên định, trong đôi mắt âm u là sự cố chấp. Cô hơi ngẩn người. Giữa hai hàng lông mày khẽ thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng sau đó liền cười lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, tôi không có phúc hưởng. Chân đã tê dại, hơn nữa do lâu không vận động bây giờ đã có chút run rẩy. Đáng chết, người đàn ông này nhất định phải dùng tư thế này mới có thể nói chuyện với cô sao? Dường như cung quý dương cũng nhìn ra ý nghĩa của cô, không khỏi mỉm cười, nhẹ buông tay, để cho cô tự do. Hô, Sầm Tử Tranh âm thầm thở ra một hơi, hai chân chạm đất vẫn có cảm giác an toàn hơn, nếu người đàn ông này mà rời đi thì cô sẽ cảm thấy không khí ở đây càng thêm trong lòng rồi. Tiên sinh cung, tôi chỉ muốn nói với anh một câu, duyên phận đã hết tức là đã hết, không cần phải cưỡng cầu, bằng không thì chỉ làm người khác bị thương, lại càng làm bản thân bị thương nặng hơn. Nói xong, cô liền xoay người đi ra khỏi cửa. Em có thể vứt bỏ tình cảm dành cho anh. Cung Quý Dương cũng không bước lên ngăn cản, chỉ đứng im tại chỗ, thình lình hỏi một câu. Bờ vai nhỏ bé của Sầm Tử Tranh không ngừng run lên, dường như có thể thấy cô đang không ngừng điều chỉnh hô hấp, cô không trả lời lại bởi vì bản thân cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nói không bỏ được thì cô cảm thấy có lỗi với khoảng thời gian 8 năm trước nói bỏ được vậy thì ý nghĩ muốn quen biết người đàn ông này, hiệu quả đều giống nhau, đều rất nhớ nhung phần tình cảm này. Trong lòng không khỏi phẫn hận Cung Quý Dương này đúng là lòng dạ đàn ông, ngay cả một câu hỏi thôi mà cô cũng không thể trả lời được. Chương 4, cố ý. Thật lâu sau, Sầm Tử Tranh chậm rãi xoay người, nhìn thấy đôi mắt kia đang âm u bỗng nhiên sáng rỡ, trong lòng cứng lại, chỉ thấy đôi môi anh đào của cô hé mở, gần từng tiếng một tiên sinh cung, giữa tôi và anh còn có tình cảm sao? Tiếng nói vừa dứt, bờ môi của cô hiện lên ý cười châm chọc. Cung Quý Dương nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút giật mình. Tranh Tranh, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Anh cảnh giác hỏi, rõ ràng lúc trước là do cô không thể chịu nổi sự cô đơn mà rời đi, thậm chí còn yên lặng không một tiếng động. Thật ra trong lòng anh luôn hận cô gái này, hận cô tuyệt tình, hận cô bạc tình, nhưng... 8 năm trôi qua Cung Quý Dương mới phát hiện ra rằng cô gái này chưa từng bước chân ra khỏi lòng mình, cô vẫn luôn ở nơi đó, nữ chủ nhân của vị trí đó, cho dù bên cạnh anh có vô số phụ nữ, hàng đêm sinh ca, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật này. Khi anh gặp lại Sầm Tử Tranh một lần nữa, anh càng thêm xác định tâm ý của bản thân. Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy, cảm giác như nghe được câu chuyện buồn cười nhất, trong mắt chỉ còn lại nụ cười lạnh lùng. Giữa tôi và anh sẽ có hiểu lầm gì? Tiên sinh cung, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không biết anh, xin mời anh ra về và cũng đừng quay lại làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong, không đợi Cung Quý Dương mở miệng, cô liền mở cửa phòng thay quần áo ra. Đúng như vậy, giữa anh và cô còn có hiểu lầm gì nữa, nhiều năm như vậy, lịch sử phong lưu trăng hoa của anh chưa từng bị gián đoạn, mỗi khi nhìn thấy tên anh trên những tờ báo giải trí, lòng cô đau như cắt nhưng nỗi đau này cũng biến thành sự vô cảm. Sầm Tử Tranh không thể ngờ rằng, khi mở cửa ra thì thấy một đám người ở bên ngoài nghe lén. Mấy người Sầm Tử Tranh cau mày, trên mặt xấu hổ muốn chết. Đám người này thật là vô vị mà. À chúng tôi chưa nghe được cái gì hết. Elena đứng dậy từ trên mặt đất, vừa cười làm lành vừa đẩy mọi người ra khỏi phòng. Đi đi, không có gì hay để xem đâu. Một đám người cười xấu xa đi ra ngoài, còn Elena chạy đến bên cạnh Cung Quý Dương, nắm tay ra giấu cổ vũ. Tổng giám đốc Cung, cố lên. Đúng rồi, hai ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức lễ công bố trang phục cao cấp, đến lúc đó nhất định phải đến làm khách đặc biệt. Cung Quý Dương cười ha ha, trong hình tượng người đàn ông tà mị còn có sự cương quyết thẳng thắn, được, nhất định tôi sẽ đến. Elena, Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy thì tái mặt, cô hét lớn một tiếng. Em rảnh rỗi lắm phải không? Mời anh ta đi làm cái gì? Elena lắc lắc đầu, ra vẻ nghiêm trọng đi đến trước mặt Sầm Tử Tranh nói, Leila, chị thiết kế quần áo nhiều quá nên bị choáng váng phải không? Anh ta là ai vậy? Anh ta là Tổng Giám Đốc Cung Thị Tài Phiệt Cung Quý Dương tiếng tăm lừng lẫy. Chị có biết mời tiên sinh cung đến là khách quý đặc biệt sẽ có ý nghĩa thành công thế nào không? Đây là điều mà bao nhiêu nhà thiết kế đều ước mơ đó. Elena, chẳng lẽ em quên rằng trang phục của chúng ta dành cho nữ giới, anh ta? Sầm Tử Tranh nhìn khuôn mặt hứng thú của Cung Quý Dương, liếc mắt nhìn rồi lại nói, không có tư cách để đến để đánh giá. Tranh Tranh, Cung Quý Dương sau khi nghe vậy liền kêu lên một tiếng quái dị. Làm ơn, anh cũng có thể đánh giá mà, vì sao lại không có tư cách này? Sầm Tử Tranh cảm giác muốn cầm cái ghế bên cạnh đập vào đầu anh, trên khuôn mặt của anh còn có cười đều, nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái. Cô tiến lên vài bước dường như là dùng âm thanh nhỏ nhất hung tợn nói, anh muốn phá rối chương trình của tôi hả? Tôi cảnh cáo anh hãy bỏ ngay cái suy nghĩ này đi, nếu không nhất định tôi sẽ khiến cho anh xấu hổ. Nhưng không ngờ, đôi môi mỏng phóng khoáng của Cung Quý Dương khẽ nhếch lên. Trợ lý xinh đẹp của em đã có lòng mời anh không đi, có phải là quá mức hẹp hòi không? Anh Sầm Tử Tranh chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết anh, ngón tay đã rất ngứa rồi nha. Mời anh đi ra ngoài, nơi này là phòng làm việc. Cô chỉ vào cửa tức giận nói. Cung Quý Dương ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm gì gì đi ra cửa, tốc độ có thể sánh với một con rùa. Sầm Tử Tranh muốn chạy đến sau lưng anh, hung hăng đạp cho anh một cước để trợ lực. Người đàn ông đáng chết lại còn cố ý đi chậm, cũng không phải 7-80 tuổi mà. Thật vất vả kiên nhẫn đợi anh đi ra khỏi cửa, không ngờ anh lại quay lại nhìn cô cười, nói ra một câu khiến người ta chết vì kinh ngạc. Tranh Tranh, sau khi tan việc thì về nhà sớm nha, anh ở nhà chờ cơm đó. Tất cả mọi người đứng ở đây xem trò vui đều hít vào một hơi. Cút, Sầm Tử Tranh gầm lên như muốn phá tung cả phòng làm việc. Rốt cuộc Sầm Tử Tranh cũng đã hiểu gặp nhiều loại đàn ông nhưng không thể chọc vào loại đàn ông yêu tinh, cuối cùng thì hôm nay cô đã được nếm quả đắng. Khi Cung Quý Dương rời khỏi phòng làm việc suốt cả một ngày, dường như tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy ái muội. Giữa những lời xì xào bàn tán đều có mùi vị phán đoán. Cô sắp điên mất rồi, từ sau khi Cung Quý Dương xuất hiện, cuộc sống của cô đã trở nên rối loạn. Con người có trí nhớ cũng sẽ quên lãng, nếu không có quên lãng, như vậy con người không thể sinh tồn được, ít nhất là đối với Sầm Tử Tranh, công việc phát triển tự nhiên cũng sẽ quên đi những chuyện không vui. Ánh trăng dần dần thay thế ánh nắng, chiếu rọi vào cửa sổ sát đất ở phòng làm việc của Sầm Tử Tranh, ngoại trừ bóng dáng bận rộn của cô, tất cả nhân viên đều đã tan tầm rồi. Ánh sáng nhàn nhạt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cây xương rồng ở góc góc càng làm tôn thêm nét mềm mại của cô, mà những gai nhọn của cây xương rồng kia giống như đang đâm ra những ánh bạc lạnh lùng. Sầm Tử Tranh không thích trồng cây cối, vì thế chỉ đặt một chậu xương rồng ở cửa sổ sát đất, khi đôi mắt mệt mỏi chỉ cần nhìn một cái thì tâm tình cũng tốt hơn nhiều, quan trọng hơn là cô phát hiện ra rằng qua nhiều năm như vậy bản thân cũng đã rèn luyện được giống như cây xương rồng, toàn thân đều là gai. Cảm giác mắt mệt mỏi, đau cổ, Sầm Tử Tranh mới để bản thân mình nằm trên sofa một cách thoải mái. Ánh sáng càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm xinh đẹp, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cây xương rồng, khuôn mặt tươi cười cùng với bóng dáng tà mị của Cung Quý Dương lại xuất hiện trong đầu Sầm Tử Tranh. Chết tiệt, người đàn ông đó lại nhận lời mời đến tham gia buổi giới thiệu sản phẩm. Có lẽ là nói đùa, dù sao anh ta cũng là một vị tổng giám đốc, làm sao lại có nhiều thời gian như vậy chứ? Nhưng mà ánh mắt của Sầm Tử Tranh dần dần trở nên tối đi. Cung Quý Dương cái người này thường sẽ không làm theo lẽ thường, nói không chừng anh ta sẽ xuất hiện bên trong buổi giới thiệu sản phẩm, nếu thật sự như vậy, chắc chắn cô sẽ điên mất. Thầm thở dài một hơi, chứng tỏ tâm tình của bản thân không yên ổn. Nhìn cây xương rồng, Sầm Tử Tranh không khỏi không hâm mộ, dù sao bản thân cũng không phải là cây xương rồng, trên người cũng không có gai nhọn, nếu đúng như thế, cô chỉ hận không thể dùng những chiếc gai này đâm lên người anh. Nghĩ đến đây, mắt Sầm Tử Tranh đột nhiên sáng rực lên. Cô chạy nhanh đến bàn làm việc, cầm lấy giấy bút nhanh chóng vẽ ra hình dáng một người đàn ông, sau đó dán bức tranh này lên tường, cô nhìn người đàn ông này mà phát ra tiếng cười. Cô vẽ đó chính là Cung Quý Dương, không thể trả thù được thì cứ dùng cách này để hả giận cũng không sai. Ngay sau đó, Sầm Tử Tranh nhổ một chiếc gai trên cây xương rồi, đêm về hướng Cung Quý Dương. Nhìn thấy cái khuôn mặt tươi cười của anh là thấy chán ghét rồi, cái khuôn mặt đào hoa. Vừa nói, vừa cầm lấy chiếc da mà đâm vào mặt khuôn mặt anh. Thật đúng là có chút thoải mái. Sầm Tử Tranh cảm thấy tâm tình rất tốt, càng chơi càng thêm vui vẻ. Tử Tranh, đúng lúc này thì có một âm thanh của đàn ông truyền vào. Sầm Tử Tranh kinh sợ thở gấp, lập tức xoay người nhìn về phía cửa. Thầy à, giọng nói của cô lập tức trở nên cung kính. Người đi đến chính là nhà thiết kế John Galliano, cũng là người mà Sầm Tử Tranh luôn luôn sùng bái, cũng là người mà năm đó thu nhận cô làm học trò, diễn, đàn, Lê Quý, Đôn thầy à, mấy hôm nay hội thảo nghiên cứu sắp kết thúc rồi sao? Sầm Tử Tranh vội vàng rót cho John Galliano một tách cà phê, rồi hỏi. John Galliano tên là Juan Carlos Antonio Galliano Giulén, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1960, là một nhà thiết kế thời trang người Anh. Ông là giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Christian Dior từ năm 1997 đến ngày 1 tháng 3 năm 2011. Ngày 25 tháng 2 năm 2011, Dior thông báo đã sa thải nhà thiết kế John Galliano sau khi ông bị bắt vì gây gổ và xúc phạm người Do Thái tại quán Bar La Pecler ở Paris. Cùng ngày, đoạn video được quay tại quán bar này được đưa lên mạng, trong video có cảnh John xúc phạm một nhóm phụ nữ người Ý và người Do Thái, trong video John đã có những lời lẽ nặng nề: tôi yêu Hitler, những người như bạn sẽ chết, mẹ của bạn, cha ông của bạn. Tất cả sự việc này xảy ra ngay trước thềm tuần lễ thời trang Paris Fall Winter 2011-2012. Đúng dịp John Galliano đến tham gia hội thảo nghiên cứu về những nguyên tố quan trọng trong trang phục, cô và thầy mới có dịp gặp mặt. Cô là học trò mà John Galliano hài lòng nhất, bởi vậy ngoài quan hệ thầy trò, hai người còn là bạn bè. Đôi mắt màu lam đầy ý cười của John Galliano nói, không sai, thầy sẽ đợi buổi giới thiệu sản phẩm của con kết thúc rồi mới đi. Thật vậy sao? Sầm Từ Tranh cảm thấy vô cùng phấn khích, vội vàng ngồi xuống bên cạnh John Galliano, giọng nói hệt như một cô gái nhỏ, vậy thì nhất định thầy phải tham gia mới được. John Galliano cười ha ha nói, đương nhiên ta là thầy thì phải tận mắt nhìn thấy thành công của học trò mình chứ. Tốt quá, từ đáy lòng Sầm Từ Tranh cảm thấy rất vui, thầy luôn biết mọi chuyện của cô cho nên ở trước mặt ông ấy cô cũng không muốn che giấu điều gì. Từ Tranh. John Galliano nhẹ giọng kêu tên cô, ngay sau đó chỉ lên bức tranh rối tinh rối mù ở trên trường. Đây là thế nào? Anh cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi anh thấy phòng làm việc mở toang cửa nên trực tiếp đi vào, lại nhìn thấy cảnh Sầm Từ Tranh đang ghim cái gì đó trên bức tranh, một bộ dạng rất thần bí. Sầm Từ Tranh le lưỡi, lập tức bước đến xe bức tranh xuống, vo thành cục ném vào sọt rác. Ách không có gì, chỉ là buồn chán nên đùa nghịch một chút thôi. Cô cười ngại ngùng nói. John Galliano nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên của Sầm Từ Tranh, đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cái gì. Đêm dần dần lâm sâu, một chiếc xe thể thao xa hoa dừng lại ở một nơi tối nhất, chạy rất nhanh, dừng lại trước một căn hộ. Thầy, cảm ơn thầy đã đưa con về. Bóng dáng khéo léo của Sầm Từ Tranh dưới bóng đêm càng thêm mê người. John Galliano đứng bên cạnh xe, chỉ về phía căn hộ. Mấy năm nay con luôn chuyển nhà, vì sao có nơi này là ở lâu nhất thế, chẳng lẽ con đã có thể buông mọi chuyện xuống rồi sao? Đối với chuyện của Sầm Từ Tranh anh biết rất nhiều, nhưng còn có một chuyện anh không biết, cuối cùng thì người đàn ông làm tổn thương Sầm Từ Tranh là ai? Trên mặt Sầm Từ Tranh có chút mất tự nhiên, thở dài một cái thì thầm nói, thật ra vài ngày trước chúng con đã gặp nhau, hôm nay anh ta còn đến phòng làm việc gây phiền phức. Tại sao lại như vậy? John Galliano có chút không hiểu. Đối với người học trò này, anh cho rằng bản thân rất kiêu ngạo, bởi vì anh làm trong giới thiết kế thời trang lâu đến thế, chưa từng thấy một cô gái hoạt bát như vậy, thật sự thì cô chính là sinh ra để thiết kế, cho nên ông hy vọng Sầm Từ Tranh có thể bay cao bay xa, không bị bất cứ chuyện gì gây cản trở. Nhưng quan trọng nhất là, không bị bất cứ người đàn ông nào làm tổn thương. Sầm Từ Tranh nghe John Galliano hỏi như vậy, trên khuôn mặt có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức liền cười cười lắc đầu. Không muốn xem thầy như một nơi để rũ bỏ nỗi buồn, khó có dịp gặp mặt, khanh cần nói đến những chuyện khanh vui này. John Galliano cũng hiểu rõ một số chuyện cô cần tự mình xử lý, vì thế liền quan tâm nói, Từ Tranh, con có biết vì sao con nổi tiếng với tên Layla, nhưng ta vẫn gọi con là Từ Tranh, có biết tại sao không? Sầm Từ Tranh nghi ngờ lắc đầu. John Galliano khẽ thở dài một cái rồi nói, chẳng phải có một số việc con muốn trốn tránh hoặc là có thể giải quyết, giống như việc con gặp lại người đàn anh đó, khanh phải người Trung Quốc các con luôn luôn tin tưởng vào duyên phận sao? Thầy nghĩ có lẽ đây chính là duyên phận. Duyên phận, Sầm Từ Tranh cười lạnh một tiếng, theo ý con, đó chỉ là nghiệt duyên mà thôi. John Galliano lắc đầu nói, nghiệt duyên cũng giống như một cái duyên. Thầy à! Sầm Từ Tranh không khó nhận ra lời nói cười nhạo của John Galliano, rất bất mãn liền nhấc chân đi về phía trước. Được rồi, là thầy sai rồi, vào lúc này mà còn đùa giỡn. John Galliano bước nhanh, giữ chặt cánh tay Sầm Từ Tranh nói, thật ra thầy chỉ hy vọng con có thể vui vẻ một chút thôi, khanh cần phải phong bế bản thân như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện nhân hòa cho dù vui vẻ nhớ lại cũng không thể sao. John Galliano có ý muốn khuyên răn cô, thật ra theo như số tuổi anh cũng chỉ hơn Sầm Từ Tranh khoảng 6 tuổi mà thôi, cũng là quan hệ thầy trò, lại cũng là quan hệ học trưởng học muội cùng nhau nghiên cứu canh việc, cho nên từ đáy lòng anh muốn cô có thể vui vẻ mà đứng lên. Sầm Từ Tranh chau mày lại, bất mãn kháng nghị lại, con không hiểu ý thầy, chẳng lẽ hiện tại không tốt sao? Bây giờ rất vui vẻ mà, phải không? Đôi mắt màu lam đầy ý cười của John Galliano quan tâm hỏi cô, vậy vừa rồi con mới làm gì với hình người trên giấy thế? Ở Trung Quốc hình như đây giống như là ý nguyền rủa. Này Sầm Từ Tranh càng thêm bất mãn muốn dựng râu, rình xem không phải là hành vi của người quân tử. John Galliano giang tay, anh nào có rình coi, anh chỉ trắng trợn nhìn thấy thôi. Được rồi, chúng ta không nói về người đàn ông kia nữa, nói về học trưởng Thư Tử Hạo của con xem, cậu ta chưa đến mà đã bay trở về, con cũng nên đưa ra một đáp án đi, nhiều năm như cậy cậu ta vẫn canh giữ bên cạnh con. Người thanh niên này tuy không phải là học trò của anh, nhưng tài năng thiết kế của rất tốt, liên tiếp nhận được những giải thưởng quốc tế lớn, nghe nói lần này là đến Paris để nhận giải thưởng Hoàng Kim, cũng sắp trở về rồi. John Galliano, Sầm Tử Tranh kêu cả tên của thầy ra. Có phải thầy sợ con sẽ dính lấy thầy, ảnh hưởng đến việc thành gia lập nghiệp, vừa gặp mặt đã nói về đề tài này, thầy muốn gả con đi nhanh như vậy sao? Cô bĩu môi, vẻ mặt rất mất hứng. John Galliano nhịn cười, tuy rằng nha đầu này có thiên phú thiết kế, nhưng ở cái tuổi 24 này vẫn chưa mất đi vẻ ngây thơ làm nũng của một nữ sinh. Đúng vậy, thầy cũng không muốn đợi đến khi 70-80 tuổi đâu, còn phải gọi điện thoại tìm thầy tán gẫu. John Galliano cười ha ha nói, thầy cũng không cần phải trực tiếp nói vậy. Sầm Tử Tranh lớn tiếng kháng nghị lại. Ha ha, dường như không khí có chút thoải mái, nhưng mà một màn như thế này lại không hề đàng hoàng tử tế trong mắt cung Quý Dương. Theo ý anh, đây giống như đi bắt trộm tình cảm của vợ mình. Nhìn nụ cười nở rộ của Sầm Tử Tranh ở phía xa xa, nội tâm của anh giống như sự ghen tuông của vị chúa tể, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh Sầm Tử Tranh, lại còn vô cùng thân thiết mà ôm lấy vai cô. Đó là một người đàn ông châu Âu, bề ngoài vô cùng đẹp trai mạnh mẽ, không phải là Thư Tử Hạo. Không phải năm đó Sầm Tử Tranh ở cùng Thư Tử Hạo sao? Bây giờ lại là một người đàn ông khác. Chết tiệt, cùng Quý Dương đột nhiên nắm chặt bàn tay. Người đàn ông này rất đẹp trai sao? Nhất định là anh không cảm thấy thế, hơn nữa nụ cười của anh ta trong mắt cùng Quý Dương vô cùng chói mắt, anh ta đang tính gì thế? Còn dám thân thiết đụng chạm vào Tranh Tranh của anh sao? Những nghi vấn nối tiếp trong lòng biến thành hành động, mà cung Quý Dương thuộc tuýp người hành động là chính. Mà ở cách đó không xa, John Galliano đã đưa Sầm Tử Tranh đến dưới lầu, anh cười sảng khoái nói, được rồi, tặng người thiên lý ách nhất định phải khác. Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy, nhất thời bị những lời của anh kéo đến. Làm ơn, là tống quân thiên lý cuối cùng cũng phải từ biệt có được không? Tiếng Trung của thầy thật sự là quá kém. Khoảng thời gian cũng học tập anh luôn dùng một ít thành ngữ hoặc ngạn ngữ dâu ông nọ cắm cằm bà kia, mà anh lại đặc biệt thích, thường sẽ nói ra một hai câu tiếng Trung khiến cô xấu hổ, khiến cô cảm thấy mình giống như một cô giáo dạy văn, không ngừng sửa chữa ngữ pháp hoặc ngôn ngữ sai. Ha ha, phải không? John Galliano có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ở phương diện nói tiếng Trung anh giống như một học sinh tiểu học, càng muốn nói tốt lại không được. Tử Tranh cũng là con nhắc nhở, nếu không thì ta sẽ bị người khác cười mất răng hàm. Mồ hôi kìa, Sầm Tử Tranh cảm thấy có một đám quạ đen đang chậm rãi bay ngang qua. Hoặc chính là làm trò cười cho người trong nghề, hoặc là cười đến rụng răng, một cái là thành ngữ, một cái là câu cửa miệng của người Trung Quốc, từ đâu lại có cười mất răng hàm, có lẽ là anh không thể phân biệt được hai cái này, lại nhớ lẫn lộn rồi. Thế nào thầy lại nói sai sao? John Galliano đưa tay khoác lên vai Sầm Tử Tranh rồi dè đặt hỏi, ở phương diện tiếng Trung anh đã tạo thành thói quen, vừa thấy sắc mặt tối sầm của cô anh biết rằng nhất định là mình lại nói sai rồi. Nhưng mà khi Sầm Tử Tranh còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy John Galliano kêu lên một tiếng kinh sợ ngay sau đó. Cô chỉ thấy một bàn tay to vươn ra từ phía sau mình, đối tượng chính là vạt áo của John Galliano. Ngay sau đó, Sầm Tử Tranh chỉ nghe thấy tiếng một vật nặng nề rơi xuống đất, nhìn thấy John Galliano vừa đứng trước mặt mình đã văng xa. Sầm Tử Tranh hoảng sợ kêu lên một tiếng, không chỉ có thể, điều khiến cô hoảng sợ nhất chính là người đánh John Galliano chính là cung Quý Dương. John Galliano bất thình lình bị đánh ngã, sau đó còn hứng một quyền, rồi lại bị bàn tay to lớn của cung Quý Dương xách lên. Cũng cao 1m86 nhưng dường như John Galliano không kịp phản ứng lại. Để tôi giải thích cho anh biết cái gì mới là cười mất răng hàm. Vẻ mặt cung Quý Dương tái nhợt, đôi mắt tức giận như muốn nuốt chửng cả John Galliano, anh vừa nói, một bên đưa tay lên chuẩn bị cho anh ta một cú đấm. Chết tiệt, vừa rồi còn muốn đặt tay lên vai Tranh Tranh của anh. Cười mất răng hàm đúng không? Được rồi, chỉ cần một quyền của anh thì sẽ không còn một chiếc răng cửa nào đâu, để xem còn có thể tươi cười được không? Dừng tay, Sầm Tử Tranh nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức lạnh lùng quát. Sắc mặt cung Quý Dương khẽ biến thành giật mình, Sầm Tử Tranh nhanh chóng chạy đến giữa hai người, buông anh ấy ra, rõ ràng là không hề lo ngại đón nhận ánh mắt tối đen của cung Quý Dương, hất cằm ra lệnh. Sầm Tử Tranh cảm thấy như vậy cũng không tồi, cô khẩn trương như vậy nhưng trong mắt cung Quý Dương chỉ là sự giận dữ. Anh cứ không buông, cung Quý Dương gằn từng tiếng một, anh Sầm Tử Tranh phẫn nộ chỉ vào anh, thật muốn cho anh một bạt tai. Nói, hai người có quan hệ gì? Anh tức giận trừng mắt với Sầm Tử Tranh, sự đố kỵ trong lòng dường muốn thiêu cháy anh thành tro. Sầm Tử Tranh cũng trừng mắt lại với cung Quý Dương, không hề có chút nhượng bộ nào. Tôi và anh ấy có quan hệ gì, mắc mớ gì đến anh? Vẻ mặt của hai người khi nói chuyện đều thu hút ánh mắt của John Galliano, ban đầu là ngạc nhiên và tức giận rút tay ra, sau đó là thoải mái xem một màn này, trong mắt mang theo sự hứng thú. Nếu anh đoán không sai, người đàn ông trước mặt Sầm Tử Chanh đúng là người đàn ông đê tiện, người đàn ông thối tha như lời kể của Sầm Tử Chanh. Nhưng mà, John Galliano nghiêng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay to lớn này nhìn có chút quen quen. Một lát sau, anh liền nhớ ra. Không đến người đàn ông làm tổn thương Sầm Tử Chanh năm đó lại là anh ta Cung Quý Dương Tổng Giám Đốc Cung Thị Tài Phiệt. Tuy rằng John Galliano và Cung Quý Dương không có qua lại, nhưng anh biết người bạn của Cung Quý Dương Lăng Thiếu Đường Tổng Giám Đốc Lăng Thị Tài Phiệt hơn nữa còn đã từng thiết kế trang phục cho người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường sau khi đến Harvard bồi dưỡng thêm thì mới quen biết nhau, tuy rằng chuyên ngành khác nhau, thời gian tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng người đàn ông này thẳng thắn và cố chấp khiến anh không khỏi bội phục. Anh nhớ rất rõ, lúc Lăng Thiếu Đường đưa người phụ nữ ấy theo cùng gặp mặt trên du thuyền, không tiếc sử dụng phi cơ tư nhân để đưa mình đến nơi ở của Lăng Thiếu Đường, đây là lần thứ hai gặp mặt sau tốt nghiệp. Bây giờ nhớ lại, Lăng Thiếu Đường thực sự rất yêu người phụ nữ đó, hình như tên là Kỳ Hinh. Mà quan hệ của tứ đại tài phiệt thì ai cũng biết, cái gọi là tính tình giống nhau thì kết thành bạn bè, bốn người họ có thể trở thành bạn thân, như vậy nhất định đều có nét đặc thù giống nhau. Mà Cung Quý Dương này tuy bên ngoài phong lưu, nhưng nhìn qua vẻ mặt và hành động vừa rồi, dường như là tình cảm thật lòng dành cho Sầm Tử Chanh, nhưng vì sao năm đó lại muốn làm tổn thương Tử Chanh? Dường như Cung Quý Dương cảm thấy John Galliano đang không ngừng đánh giá mình, lửa giận càng thêm bốc cao hơn. Tiểu tử thối, nhìn cái gì hả? Có phải muốn tôi cho một quyền mất sạch răng cửa không hả? John Galliano đưa tay làm tư thế đầu hàng. Anh không muốn biết quan hệ của tôi và Tử Chanh sao? Thả tôi ra rồi tự nhiên sẽ biết, giọng nói lười biếng không chút sợ hãi. Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, nhíu mày, lập tức buông anh ra, ngay sau đó ôm lấy Sầm Tử Chanh vào trong lòng. Anh buông tôi ra, Sầm Tử Chanh kinh sợ, lập tức giãy dục, trong đôi mắt là lửa giận, chỉ hận không thể cắn nuốt luôn Cung Quý Dương. Còn Cung Quý Dương thì không để ý đến người đang giãy dụa trong lòng, cánh tay rắn chắc giống như một gọng kìm khiến cô không thể chạy được. Nói anh và Chanh Chanh có quan hệ gì? Trong đôi mắt của anh hiện lên ánh sáng sắc bén hướng về phía John Galliano. John Galliano hắng giọng một cái, cố nén suy nghĩ muốn cười thành tiếng, nói từng câu từng chữ: tiên sinh Cung đúng không, tôi có thể nói cho anh biết Tử Chanh là một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Anh cố ý nói mập mờ. Đúng vậy nha, người phụ nữ quan trọng nhất, những lời này đều có thể giải thích, cô là học trò của anh, đương nhiên là quan trọng, giải thích như thế là được rồi. Quả nhiên, Cung Quý Dương cũng suy nghĩ lý giải những lời này như người bình thường, vừa mới bình tĩnh bây giờ lại nắm chặt tay thêm lần nữa. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 5, quái gì? Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho anh. Vẻ mặt tức giận của Cung Quý Dương gần như có thể ăn cả thịt người. Anh có yên hay không? Sầm Tử Chanh cũng không nhịn nổi nữa, cô đẩy Cung Quý Dương ra tức điên lên, trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng quát: anh rất rảnh rỗi có phải không? Thế nào mà bây giờ ngay cả Tổng Giám Đốc cũng nhàm chán như anh vậy? Tôi có qua lại với ai mắc mớ gì đến anh? Đương nhiên có liên quan, bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, em vẫn là người của anh, kẻ khác đừng mơ tưởng cướp đoạt, đừng hòng mơ tưởng. Cung Quý Dương càng nổi trận lôi đình, giọng điệu cũng nâng lên theo lửa ghen trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh chính thức tức giận với một người phụ nữ, không phải bởi vì chán ghét mà là vì không cách nào ngăn nổi cơn ghen và ham muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Anh thật sự không hiểu tại sao Sầm Tử Chanh lại đi nói giúp cái tên mặt trắng nhỏ đó. Còn có, tên đàn ông kia vừa nhìn đã có cảm giác hắn là một kẻ đào hoa, nhất định anh phải điều tra cho rõ ngọn ngành hoàn cảnh gia đình của hắn, dám cản trở con đường tình của anh, nhất định hắn sẽ chết không toàn thây. Sầm Tử Chanh vừa nghe thấy anh nói thế, giận càng thêm giận. Anh nghe cho rõ đây, ở trong mắt tôi, chẳng qua anh chỉ là một kẻ điên mà thôi. Cô thật sự chẳng muốn dây dưa với anh làm gì, xoay người đi về phía căn hộ, tâm tình vốn dĩ đang rất tốt nhưng bây giờ lại bị người đàn ông này làm loạn cả lên, giờ phút này tựa như đang bị quỷ ám từng chút một như muốn đòi mạng người. Chanh Chanh, Cung Quý Dương vừa muốn tiến lên kéo lấy cô, Sầm Tử Chanh lập tức quay đầu lại, gương mặt đượm vẻ chán ghét và căm hờn. Đừng đi theo tôi nữa, bằng không tôi sẽ càng đáng ghét anh hơn. Chanh. Nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi của Sầm Tử Chanh, Cung Quý Dương cảm giác như có cơn đau đớn đang cào xé trong lòng. Nếu như dựa vào tính cách trước sau như một của anh, nhất định sẽ cưỡng ép cô mang đi, dùng phương thức trực tiếp nhất giữ cô lại bên mình, nhưng mà... Anh tinh tường cảm nhận được ánh mắt của Sầm Tử Chanh khinh thường như thế, phẫn hận như thế, chán ghét như thế. Trong phút chốc, không biết vì sao Cung Quý Dương luôn có cảm giác như kẻ phải cảm thấy thẹn thùng năm đó chính là bản thân mình đây. Thật là đáng chết. Việc trước tiên mà Sầm Tử Chanh làm là vội vàng chạy vào trong nhà, đóng toàn bộ cửa sổ lại, cửa cũng khóa cho thật chắc. Rút kinh nghiệm từ cái lần Cung Quý Dương đứng ở bên ngoài hô to gọi nhỏ dạo trước, hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Vậy mà điều khiến Sầm Tử Chanh vui hơn hết chính là, mặc dù Cung Quý Dương bị cô mắng cho một trận cũng không còn dám phát huy tinh thần mặt dày của mình nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, bị anh ta dây dưa mãi như vậy, chẳng những cô sẽ bị điên mà ngay cả trái tim cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Từng đợt mùi hương tràn ngập trong không khí, khiến Sầm Tử Chanh hơi ngẩn ra, không phải mùi hoa, mà là mùi hương thức ăn, mùi hương này tựa như đang kêu gọi cơn đói trong bụng cô. Thơm quá đi, đợi chút, trong nhà mình làm sao có mùi thức ăn được, vội vàng chạy đến phòng ăn, ánh đèn thủy tinh thắp sáng tất cả các món ăn nằm trên bàn. Wow, Sầm Tử Chanh nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, cô còn cho rằng mình đang trông thấy bữa tiệc mãn hán. Món khai vị, rau cải, món chính có riêng 3 món đã được sắp xếp kín trên bàn, súp nấm thơm ngào ngạt, rượu đỏ thuần túy, còn có ánh nến nhẹ nhàng nhấp nháy, tất cả tạo nên một bầu không gian vừa ấm áp lại vừa lãng mạn. Đây là, ai đã chuẩn bị những thứ này cho mình? Chẳng lẽ là mẹ tới đây? Không thể nào, nếu như mẹ đến thật cũng không thể làm xong một bữa cơm rồi đi ngay. Lại nói, nếu quả thật như vậy thì chỉ ít cậu em trai hiếu thuận của cô cũng phải gọi điện thoại thông báo một tiếng chứ. Kể từ khi ba bị bệnh qua đời, mẹ cô vẫn ở yên trong nhà, không chịu chuyển đi đâu cả. Rất nhiều lần Sầm Tử Chanh tỏ ý muốn mang mẹ về ở cùng với mình, nhưng mẹ lại đưa ra lý do là trừ phi cô kết hôn, bằng không bà tuyệt đối sẽ không đến ở nhà cô. Đây rốt cuộc là cái lý thuyết gì, Sầm Tử Chanh không hiểu lắm, bây giờ sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, vì lý do gì mà cứ thúc giục cô kết hôn. Sau khi loại trừ giả thiết mẹ đến, nhất thời trong đầu Sầm Tử Chanh nghĩ đến người có khả năng nhất, nhưng từng người một đều bị loại trừ, mãi cho đến khi, trong đầu cô đột nhiên nhớ đến một câu nói như vậy. Chanh Chanh, sau khi tan việc phải về nhà sớm một chút nha, anh ở nhà làm cơm chờ em về. Đột nhiên, Sầm Tử Chanh cảm thấy một luồng khí lạnh trực tiếp xỏ xuyên qua sống lưng, lan rộng ra toàn thân. Những món ăn này không phải đều do Cung Quý Dương làm chứ? Mang theo nghi vấn này, Sầm Tử Chanh lại nghĩ đến một vấn đề đáng sợ hơn nữa, làm sao anh ta có chìa khóa nhà mình được. Nếu như trong tay anh ta có nó thật vậy thì chẳng lẽ giờ khắc nào mình cũng phải sống trong tâm trạng lo lắng, sợ rằng anh ta tùy thời sẽ nổi điên chạy đến đây. Nghĩ tới đây, dường như trước mắt Sầm Tử Chanh vừa xuất hiện một cái hố đen, một cơn lốc xoáy khổng lồ với sức mạnh dữ dội dần dần kéo cô vào trong, muốn giãy giụa nhưng lại không thể làm nên chuyện gì. Nhìn một bàn đầy thức ăn không hề chớp mắt, mồ hôi lạnh trên trán Sầm Tử Chanh lơ đễnh chảy xuống, bởi vì sau khi nghĩ đến người đã làm nên những món ăn này, thì chúng liền trở thành những con quái thú khiến cô không kịp tránh né. Nhưng một lát sau, Sầm Tử Chanh lại nhếch môi cười khổ. Mình đang nghĩ đi đâu vậy? Làm sao Cung Quý Dương có thể biết làm những món này chứ? Cho dù đã từng qua lại mấy ngày, nhưng cô chưa hề trông thấy anh ta mò xuống phòng bếp, hơn nữa anh ta đường đường là một tổng giám đốc của cung thị tài phiệt, sao có thể biết đến những thứ này. Nhất định là thím giúp việc thấy mình mệt nhọc quá độ mà dày công chuẩn bị. Cô nhìn những món ăn ngon trên bàn, tất cả đều là những thứ mà mình thích, xem ra là gì ấy làm rồi, vì dẫu sao thì có rất ít người biết được sở thích ăn uống của cô. Thà cô nói như vậy chứ không hề muốn tin rằng tất cả đều do Cung Quý Dương làm, vậy thì cô mới có thể yên tâm dùng bữa một chút. Cả một đêm không mộng mị, Sầm Tử Chanh thức dậy giữa mùi hoa thơm ngát, mở mắt ra, trong đôi mắt còn chút mông lung, ngạc nhiên khi phát hiện thấy bản thân mình đang nằm giữa biển hoa. Cô cho rằng bản thân mình đang nằm mơ, hùng hắng véo cánh tay, sau đó mới xác định đây là phòng của mình. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi Sầm Tử Chanh đang nghi ngờ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Chanh Chanh, em thức rồi sao? Mau rời giường dùng bữa sáng đi. Sầm Tử Chanh bị âm thanh quen thuộc này làm cho hoảng hốt, lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang cười tủm tỉm. Cung Quý Dương hứng thú ngắm nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Sầm Tử Chanh, lại thêm bộ dạng bị động trở thành chủ động, anh đã chuẩn bị cho em bữa sáng đẹp nhất, không đứng lên làm sao có thể ăn chứ. Nói xong liền xoay người đi ra. Sầm Tử Chanh vẫn kinh ngạc ngồi trên giường, đầu óc không thể suy nghĩ, dường như cô vẫn không xác định người vừa xuất hiện có phải là Cung Quý Dương hay không. Một lát sau, bỗng chốc cô phản ứng lại, liều mạng thắt dây lưng áo ngủ chạy đến phòng bếp. Quả nhiên, cô nghe thấy âm thanh khóc thét trong lòng mình đang. Chỉ thấy Cung Quý Dương đã thay bộ Âu phục, mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng, còn đeo một cái tạp dề màu vàng nhạt, đang nghiêm túc nấu sữa đậu nành. Biểu cảm của Sầm Tử Chanh lúc này giống như vừa nuốt phải một quả trứng gà, há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trời ơi, anh, Chanh Chanh, đến đây, ngồi bên này. Cung Quý Dương nhìn thấy Sầm Tử Chanh đang trợn mắt nhìn mình, vẫn mỉm cười như trước, đem sữa đậu nành đặt lên bàn rồi nhẹ giọng nói. Ngón tay Sầm Tử Chanh bám chặt vào cánh cửa, trong lòng khiếp sợ đến mức như nhìn thấy một quả bom nguyên tử. Anh vào nhà tôi bằng cách nào? Cô cảm giác bất lực nên giọng nói cũng mềm mại hơn. Trong mắt Cung Quý Dương là ý cười, bàn tay ôm lấy eo cô, mang theo lực cưỡng chế ấn cô ngồi xuống, sau đó bày bữa sáng đã chuẩn bị trước lên bàn ăn. Đây đều là những món mà cô thích ăn. Anh còn chưa có trả lời vấn đề của tôi. Sầm Tử Chanh kìm nén sự kinh ngạc, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Cung Quý Dương ngồi xuống bên cạnh cô, trên trán lộ ra một tia tà mị. Chìa khóa là do thím giúp việc của em đưa cho anh. Cái gì? Thím giúp việc? Vì sao thím ấy lại đưa chìa khóa cho anh? Thím ấy đâu? Sầm Tử Chanh sau khi nghe vậy thì cảm thấy khiếp sợ, liên tục hỏi nhiều vấn đề. Cung Quý Dương cười xấu xa, nhìn chăm chú vào ánh mắt bất mãn của Sầm Tử Chanh, ngược lại anh không có chút hoang mang, múc một muỗng sữa đậu nành đưa đến bên môi cô. Sữa ấm áp và tràn đầy hương vị của đậu khiến cô khiếp sợ. Sầm Tử Chanh phản xạ có điều kiện, anh ta muốn làm gì? Muốn đút sữa cho mình sao? Giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì, vì sao lại khiến cho nó mập mờ như vậy? Tại sao không trả lời? Cô đột nhiên đứng lên, lạnh lùng hỏi, trong đôi mắt dần dần hiện lên sự tức giận. Vào giờ phút này, cô mới biết rằng bản thân mình không hề hiểu hết về con người Cung Quý Dương, phần bướng bỉnh của anh, phần xấu xa của anh không có thói quen lộ ra phần tính cách này cho người khác biết, tất cả những điều này cô cũng không hề biết. Nhìn khuôn mặt Sầm Tử Chanh càng xinh đẹp hơn vì tức giận, trong mắt Cung Quý Dương là ý cười, nụ cười này đối với phụ nữ rất có sức quyến rũ, có chút bỡn cợt hấp dẫn chí mạng. Anh ngồi ở đó, không thay đổi, vẻ mặt cũng không thay đổi, vẫn cố chấp duy trì động tác trên tay. Đôi mắt tà mị muốn nói với Sầm Tử Chanh rằng em không ngoan ngoãn uống hết cũng đừng mong biết được đáp án. Sầm Tử Chanh không khó để nhìn ra ý đồ của Cung Quý Dương, nếu thật sự có khả năng cô rất muốn sập cửa mà bỏ đi, nhưng đây là nhà của cô, nếu không làm rõ vấn đề, liền nghĩ đến tình huống sau này sẽ có người xâm nhập vào nhà mình. Mặc dù tức đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Cung Quý Dương, nhịn xuống tức giận trong lòng uống hết sữa đậu nành, mùi vị sữa đậu nành nồng đậm tràn đầy trong khoang miệng, cô có chút giật mình, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận thấy hương vị nồng đậm này. Bây giờ anh có thể nói chưa? Cô nuốt xuống sữa đậu nành xuống hỏi anh, trong mắt thoáng nhìn qua ly sữa đậu nành. Nói thật là cô chưa từng uống một ly sữa đậu nành có hương vị nồng đậm như vậy, giống như từng hạt đậu tan trong miệng, rất lâu sau vẫn còn chút dư vị. Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, cười cười, chuẩn bị mở miệng. Ngay khi Sầm Tử Chanh cho rằng rốt cuộc anh cũng trả lời câu hỏi của mình, thì anh lại thốt ra một câu khiến người khác ngạc nhiên, sữa đậu nành uống có ngon không? Anh, Sầm Tử Chanh chỉ hận không thể cho anh một đấm, thậm chí còn nghĩ đến việc dùng cây xương rồng ở bàn làm việc ném vào bàn mặt của anh. Cô đã gấp thành bộ dạng này, mà người đàn ông đáng chết kia còn chậm gì gì như vậy. Cố ý, nhất định là anh cố ý. Chanh Chanh, đây chính là sữa đậu nành anh đặc biệt làm cho em, vì muốn làm thật ngon, anh đã phải dậy rất sớm, nhưng xem ra em không thích cho lắm, không sao, sáng mai anh sẽ thử thêm một lần nữa. Cung Quý Dương chậm rãi nói, trên khuôn mặt là nụ cười quyến rũ. Sầm Tử Chanh vừa nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Cái gì, sáng mai còn muốn đến sao? Ai uống rất ngon, anh không cần luyện tập nữa. Cô vội vã hoảng hốt nói bừa, đùa cái gì thế? Đây chính là nhà cô mà, làm sao mà giống như anh mới là chủ thế? Thật vậy sao? Thật sự là em rất thích uống sao? Cung Quý Dương vừa nghe Sầm Tử Chanh nhận xét thế, đôi mắt lộ ra ý cười, anh đưa đôi môi mỏng quyến rũ đến bên tai cô, ra vẻ ái muội thề non hẹn biển, em đã nói thích uống, như vậy sau này mỗi ngày anh sẽ làm cho em uống. Cung Quý Dương, Sầm Tử Chanh không thể nhịn nữa, vỗ bàn đứng lên, gọi cả tên lẫn họ của anh, vào lúc này đôi mắt xinh đẹp lại giống như một thanh kiếm chém thẳng vào khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười quỷ dị của Cung Quý Dương. Cung Quý Dương khẽ cười một tiếng, trong lúc đó cũng chậm rãi đứng dậy, bàn tay to lớn lôi kéo ôm Sầm Tử Chanh vào trong lòng, giọng nói tà mị mang theo chút chân tình khác thường. Thế nào, rốt cuộc em cũng nhớ tên của anh rồi sao? Nói xong, anh liền chờ tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chống lại ánh mắt thiện lương mà cười, các khớp ngón tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ động tác vô cùng thân thiết có chút độc chiếm trong lòng. Buông tôi ra. Sầm Tử Chanh xoay đầu sang một bên, tránh để cho hơi thở nóng rực của anh xâm nhập vào, hơi thở ái muội này đã khiến bản thân cô vô số lần ảo tưởng về hạnh phúc nhưng lại cũng cho bản thân cô một đao chí mạng. Nhưng anh không muốn buông em ra một chút nào cả. Ngược lại, Cung Quý Dương thì vô cùng mừng rỡ hoa nở trong lòng, thân hình nhỏ bé đang vặn vẹo trong lòng mình vô cùng hấp dẫn. Sầm Từ Tranh ngừng dãy dụa, bởi vì cô biết cô càng dãy dụa lại càng khiến anh làm ra những trò đùa tai quái. Tôi mời thím giúp việc đến, kết quả là thím ấy đang ở đâu? Cô tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, bị anh đuổi đi rồi. Lần này Cung Quý Dương cũng rất hợp tác, có hỏi cũng có đáp, bàn tay tràn ngập tình yêu say đắm lại tiếp tục di chuyển xuống đường cong duyên dáng của cô. Cái gì, bị anh đuổi đi rồi? Anh dựa vào cái gì mà làm như thế hả? Sầm Từ Tranh sốt ruột tức giận đỏ cả mắt, nhất thời chưa phát hiện ra một bàn tay đang dịu dàng nhớ lại những mùi hương thơm ngát của cơ thể cô. Cung Quý Dương cười ha ha, nụ cười có chút thành thục và bất cần đời, chỉ lấy anh khẽ cong đuôi lông mày nói, dựa vào cái gì? Dựa vào tiền, chỉ cần đưa cho thím ấy một chút tiền, họ sẽ tự động bỏ đi thôi. Ngón tay thon dài thuần thục vuốt ve da thịt cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và chút tình ý, như một loại hấp dẫn, lại càng giống như một loại hấp dẫn. Anh có tư cách gì mà làm vậy? Anh có biết muốn tìm một người tỉ mỉ như thím ấy khó khăn biết bao không hả? Sầm Từ Tranh cảm thấy mình tức giận mà tóc muốn dựng ngược lên, thói quen tự chủ trương anh người đàn ông này cô hiểu rất rõ, nhưng... bây giờ cô và anh không có chút quan hệ nào, dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau? Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, nhún vai, đem khuôn mặt đẹp trai dán vào chiếc cổ trắng ngần của cô, âm thanh thì thầm triền miên. Vậy thì không cần tìm, sau này anh chính là người giúp việc của em. Hơi thở nam tính cùng với mùi nước hoa dịu nhẹ bao quanh cô, khiến cho cô run sợ trong lòng giống như đang có từng cơn sóng nổi lên, loại hơi thở quen thuộc này khiến cho cô muốn khóc. Vì sao anh không thể để cho bản thân cô bình an sống qua ngày? Cô không yêu cầu xa vời điều gì, chỉ hy vọng bản thân có thể sống đơn giản một chút, vui vẻ một chút, quên đi mọi chuyện mà bắt đầu lại từ đầu, vì sao chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể biến thành hiện thực được chứ? Đợi đến khi Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, Sầm Từ Tranh vô cùng nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, đôi mắt vừa muốn khóc đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. Tiên sinh Cung, anh đường đường là tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt, không cần phải lãng phí thời gian như vậy đâu. Cung Quý Dương sau khi nghe thấy thế, nét mắt biểu lộ một tia không vui, chỉ thấy anh lắc lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Anh không chấp nhận làm một bữa sáng hoặc một bữa tối cho người phụ nữ mình yêu, đây không phải là một việc lãng phí, ngược lại đây chính là một loại hưởng thụ hạnh phúc. Anh vừa nói xong, đôi mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm, bên môi hiện lên nếp nhăn phóng khoáng khi cười, nâng tay khẽ vuốt tóc cô, khuôn mặt mê muội tiếp tục nhỉ giọng nói. Tranh Tranh, em có biết không, tối hôm qua khi anh chuẩn bị bữa tối vì em, trong lòng anh hạnh phúc biết bao. Cái gì? Sầm Từ Tranh nhất thời ngẩn người, đôi mắt cũng trừng lớn. Thì ra là bữa tối phong phú tối qua là do Cung Quý Dương làm. Dường như Cung Quý Dương rất hài lòng với bộ dạng này của cô, vươn ngón tay ra sủng nịnh vuốt chóp mũi cô, lại nói. Anh nghĩ bữa ăn sáng này cũng đủ đã chứng minh năng lực làm người giúp việc của em rồi chứ. Sầm Từ Tranh mâu thuẫn muốn quay đầu cau mày, động tác quen thuộc này trước kia Cung Quý Dương hay làm với mình, bây giờ động tác này lại được thực hiện trên người cô, trong lòng cô liền nảy sinh những cảm giác lạ lẫm. Đến cùng là anh muốn như thế nào? Âm thanh của cô có chút mệt mỏi, lại không biết phải làm như thế nào. Cung Quý Dương mỉm cười. Rất đơn giản, chính là theo như lời anh nói ngày đó, anh muốn em quay về bên cạnh anh, làm người phụ nữ của anh. Trong giọng nói có chút kiên định và nghiêm túc, tôi cũng đã từng nói qua tôi và anh không có quan hệ gì, muốn tôi làm người phụ nữ của anh. Không có khả năng, ngoài miệng Sầm Từ Tranh nói như vậy, nhưng trong lòng có chút nhói đau. Chẳng lẽ bản thân anh bị thương một lần còn chưa đủ sao, vẫn muốn thêm một lần nữa sao? Vết thương này cả đời cô sẽ không bao giờ quên. Cung Quý Dương cười cười, dường như anh đang thấy được nha đầu ngang bướng của 8 năm trước. Chỉ cần là anh muốn, nhất định có thể được. 8 năm trước em đã thuộc về anh, 8 năm sau anh sẽ có cách để em quay về lại bên anh. Anh đừng có mơ, Sầm Từ Tranh đột nhiên quay đầu nhìn anh, cắn răng nói ra câu này. À, phải không, vậy thì anh lại càng muốn thử. Cung Quý Dương cười tà mị, lời tuyên thệ không ai có thể bì nổi. Anh, Sầm Từ Tranh tức giận không thể nói gì, người đàn ông bá đạo này không phải lần đầu tiên cô mới thấy, không nghĩ rằng 8 năm sau anh vẫn như vậy, thậm chí càng thâm sâu hơn trước kia. Chương 6, khinh người quá đáng. Leila, những trang phục cao cấp trong bộ sưu tập này, bởi vì đi theo con đường cao cấp cho nên tôi cho rằng nên truyền bá rộng rãi thêm, nói cách khác nó là một khái niệm để đề cao thiết kế, dùng một loại khái niệm để khuếch đại thị trường thiết kế. Sau giữa trưa yên tĩnh, vè ở trên cây ra sức kêu gào, dùng âm thanh huyên náo để tô điểm thêm cho mùa hạ, ánh mặt trời long lanh xuyên qua tấm kính chiếu vào giữa phòng họp. Trước màn hình lớn trong phòng họp, một nhân viên PR đang nói lên quan điểm của mình, chỉ thấy cô ấy ở một bên không ngừng nói còn một bên không ngừng dùng ánh mắt để liếc nhìn Sầm Tử Chanh đang ngẩn người. Qua một lúc lâu sau, nhân viên PR này rốt cuộc cũng nói xong quan điểm mới của bản thân nói xong, mà tất cả nhân viên cũng đưa ánh mắt sang nhìn Sầm Tử Chanh, lại ngoài ý muốn phát hiện ra, nhà thiết kế chính luôn xem công việc là sinh mệnh của mình lại đang chìm đắm trong suy nghĩ. Layla, Elena cảm thấy có chút không bình thường, vội vàng kéo kéo góc áo của cô, những hội nghị truyền bá ý tưởng này Sầm Tử Chanh rất coi trọng, tại sao hôm nay lại mất hồn như vậy? Hả? Sầm Tử Chanh bừng tỉnh, sau đó cô ý thức được mình đã thất thần trong buổi hội nghị, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Ngại quá, mời cô nói lại về cái khái niệm vô vừa nói xong, cảm ơn. Nhân viên PR và những nhân viên khác trao cho nhau ánh mắt hoang mang, sau đó lại lặp lại quan điểm của bản thân. Không ngờ, giọng nói của nhân viên PR còn chưa cất lên, Sầm Tử Chanh hơi hơi nhíu mày, rõ ràng đây không phải là khái niệm truyền bá mà cô thích. Tôi không đồng ý việc dùng sức mạnh để khuếch đại thị trường. Hơn nữa tôi lại càng không đồng ý với việc đem những trang phục Layla Di cao cấp trưng bày theo những sản phẩm Layla dạng chung, những tác phẩm Layla là ý tưởng của tôi, luôn dùng ý tưởng thiết kế tao nhã, những trang phục Layla của cửa hàng đều là những trang phục nữ giới xa xỉ đắt tiền là một mặt, nhưng quan trọng nhất muốn để khách hàng thưởng thức được cái đẹp, tôi nghĩ nên kéo dài những ý tưởng thiết kế trang phục cùng với khái niệm truyền bá. Rất nhanh cô đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, vùi đầu vào công việc quan trọng nhất đó là triển khai quảng bá trang phục mà quá trình truyền bá vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Nhân viên PR sau khi nghe như thế, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của Sầm Tử Chanh, dù sao cô cũng là khách hàng, hơn nữa còn là nhà thiết kế chính, đương nhiên cũng sẽ có quyền lên tiếng. Đúng rồi, người mẫu bên đó đã chuẩn bị thế nào rồi? Sầm Tử Chanh hỏi nhân viên PR. Cũng đã vào vị trí rồi, nhưng mà nhân viên PR có chút khó nói. Nhưng cái gì? Sầm Tử Chanh sắc bén hỏi. Chúng tôi đã liên lạc với tất cả người mẫu, nhưng chỉ có Ngả Mễ là chúng tôi không mời, bởi vì ngày hôm đó cô ấy bận bay qua Italy để trao giải. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng dường như tiểu thư Ngả Mễ không nể chút tình cảm nào. Nhân viên PR thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Cái gì? Ngả Mễ sẽ không đến. Trong mắt Sầm Tử Chanh hiện sự bất mãn, người hiểu rõ cô nhìn vào sẽ biết đây chính là dấu hiệu cô sắp nổi giận. Quả nhiên, chỉ thấy tư liệu đang cầm trong tay cô ném bột một tiếng xuống bàn, giọng nói sắc bén. Hẳn là mấy người biết Ngả Mễ nên mặc bộ siêu tập nào. Layla Di Mộng thường muốn có số lượng lớn trên toàn cầu, nhưng để có mỹ cảm cùng tính kinh điển thì chỉ có thân phận của Ngả Mễ mới thích hợp, nhưng mà hôm nay mấy người lại nói với tôi là sẽ không đến. Mấy người nhìn thời gian xem, ngày giới thiệu sản phẩm sắp đến gần rồi. Những người biết Sầm Tử Chanh luôn hiểu rõ cô luôn nghiêm khắc đối với công việc, cố gắng để cho mọi thứ hoàn mỹ. Cô là một người dịu dàng nhưng trong công việc chính là một người nữ cường nhân kiên quyết không bao giờ lùi bước. Nhưng mà Layla, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng người đại diện của Ngả Mễ không chấp nhận, chúng tôi cũng đã làm mọi chuyện, chẳng lẽ đi mời một người mẫu quốc tế nổi tiếng. Nhân viên PR khó xử nói, không được. Sầm Tử Chanh bác bỏ, trong mắt là sự kiên trì không nhân nhượng, biểu hiện và phong cách của những người mẫu khác trên sàn tôi cũng đã xem qua, chỉ có khí chất của Ngả Mễ là tương đối phù hợp, tôi mặc kệ mấy người dùng cách nào, nhất định phải mời được Ngả Mễ đến. Này Layla, không phải tất cả mọi người đều có khả năng mua những sản phẩm của Layla, cô không biết được thái độ của người đại diện Ngả Mễ có bao nhiêu kiên quyết, huống chi ngày đó lại trùng với ngày trao giải, đây là điều quan trọng nhất. Nhân viên PR có ý muốn thuyết phục Sầm Tử Chanh. Sầm Tử Chanh sau khi nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén. Tôi mời công ty PR đến là để giải quyết mọi chuyện, chứ không phải tạo thêm phiền phức cho tôi, nếu việc nhỏ này mấy người không thể giải quyết được vậy thì tôi cũng nên xem xét có nên hủy bỏ hợp đồng hay không. Layla trên mặt nhân viên PR lộ ra hoảng sợ, nói quanh co không biết phải làm sao. Mà Elena cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sầm Tử Chanh, hôm nay cô ấy làm sao thế? Tại sao hôm nay lại nôn nóng và mất kiên nhẫn như thế? Những từ ngữ uy hiếp này làm sao có thể thốt ra từ miệng Sầm Tử Chanh được. Không khí phòng họp đang lâm vào tình trạng khẩn trương và lung túng, lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp truyền đến từ cửa. Mọi người kinh ngạc đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhận thấy Cung Quý Dương lười biếng dựa vào cửa tươi cười nhìn Sầm Tử Chanh. Wow, trong phòng họp truyền đến tiếng than thở, bọn họ đều nhận ra người đàn ông cao lớn này chính là Tổng Giám Đốc Cung Thị Tài Phiệt, kích động đứng ngồi không yên. Mà người đứng ngồi không yên nhất lại trình là Sầm Tử Chanh, cô nhìn bóng dáng yêu mị của Cung Quý Dương, một lực lớn vô hình bao phủ lấy bản thân. Anh ta lại muốn làm gì? Cung Quý Dương không khó để nhìn ra vẻ mặt khó chịu và cảnh giác của Sầm Tử Chanh, khuôn mặt dịu dàng tuấn tú của anh khẽ mỉm cười mê người tao nhã đi lên phía trước. Nhưng mà khi anh còn chưa kịp đến gần, Sầm Tử Chanh đã đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, Elena, thông báo cho bảo vệ mời vị tiên sinh cung này đi ra ngoài. Elena đứng tại chỗ ngây ngần cả người. Cuối cùng là Leila muốn thế nào? Người ta đường đường là một tổng giám đốc làm sao có thể kêu bảo vệ đuổi đi được chứ? Còn đứng ở đây làm gì? Sầm Tử Chanh nhìn thấy Elena đứng ngẩn người lại càng thêm tức giận. Leila, cái này không được hay cho lắm, Elena khó khăn nói. Sầm Tử Chanh sau khi nghe vậy, vẻ mặt càng thêm khó coi, vừa muốn nói cái gì đó, liền bị giọng nói dịu dàng của Cung Quý Dương cắt đứt. Chanh Chanh, em bắt người của công ty PR làm việc đó là không thể, nếu bọn họ có thể mời đến được, thì đã sớm mới đến rồi. Trong mắt anh là ý cười, sau khi nói xong câu đó, lại xoay đầu hướng về phía nhân viên PR nói một câu, có phải không? Nhân viên PR sau khi nghe thế, liên tục gật gật đầu còn mang theo vẻ mặt vô cùng cảm kích thì ra đây chính là Tổng Giám Đốc Cung Thị Tài Phiệt thật sự là rất đẹp trai, được làm việc dưới quyền anh thì đúng là rất hạnh phúc rồi. Sầm Tử Chanh quay đầu nhìn bộ mặt háo sắc của nhân viên PR càng thêm cau mày khó chịu, ngay sau đó, lại nhìn về phía Cung Quý Dương, giọng nói lạnh lùng. Tiên sinh cung, dường như nơi này không phải là cung thị tài phiệt, không cần anh ở nơi này khoa tay múa chân, mời anh đi ra ngoài cho. Một câu vô nghĩa cô cũng không thèm nói với anh, trực tiếp chỉ tay về phía cửa. Nhưng mà Cung Quý Dương cũng không nhanh không chậm kéo cánh tay của cô xuống, ngay sau đó liền bao lấy thân hình nhỏ bé của cô trong nháy mắt áp sát vào da thịt lạnh lẽo của cô. Anh làm gì đấy? Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn rút tay lại nhưng lại bị nắm thật chặt. Buông ra, cô tức giận trừng mắt với anh, gò má càng thêm ửng hồng vì hành động không e dè gì của anh. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều dừng lại ở trên hai người. Cung Quý Dương cười quỷ dị cúi thấp đầu, hơi thở nam tính cao phủ lấy cô, hô hấp nóng bỏng dừng lại bên tai cô. Chanh Chanh, lần này anh đến là để giúp em giải quyết, đuổi anh đi thì em sẽ phải hối hận đó nha. Sầm Tử Chanh chợt nghiêng người, né tránh khỏi hơi thở khiến cho cô cảm thấy bất an, giọng nói mơ hồ, anh có ý gì? Ngả mễ, Cung Quý Dương thoải mái nói. Sầm Tử Chanh chợt thở gấp một tiếng, lập tức nhìn về phía Cung Quý Dương, trong ánh mắt có chút vui mừng, ngả mễ. Anh có thể giúp tôi mời ngả mễ đến sao? Cung Quý Dương nhún vai, anh không trực tiếp trả lời, nhưng đôi mắt nhu bảy chim ưng săn mồi đánh giá Sầm Tử Chanh từ trên xuống. Này, anh đang nhìn cái gì thế hả? Tôi đang hỏi anh đó. Sầm Tử Chanh bị đôi mắt đó khiến cho mất tự nhiên, cảm giác dường như mỗi một chỗ trên cơ thể đều bị nhìn thấu, cô có chút run sợ. Lời của cô vừa dứt, Cung Quý Dương liền nắm tay cô kéo đến phía trước tấm gương lớn trong phòng họp, đẩy cô về phía trước, còn anh đứng phía sau lưng cô, bàn tay nắm lấy eo. Trong gương, Cung Quý Dương cao lớn cùng với Sầm Tử Chanh xinh đẹp nhất thời tạo thành một đôi hoàn mỹ tương xứng. Nhìn qua gương là đôi mắt thâm trầm tràn ngập tình yêu của Cung Quý Dương, trong lòng Sầm Tử Chanh không khỏi rơi lột bột mấy tiếng, vì bản thân quá mệt mỏi mà nhìn nhầm hay sao? Đôi mắt đen đó giống như một ngôi sao sáng, lộ ra sắc thái mê người, khiến cho người khác nhìn thấy một loại dịu dàng cùng với tình yêu say đắm chậm rãi chảy ra từ trong đáy mắt, nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy đau khổ. Đây là như thế nào? Vì sao cho đến tận bây giờ cô vẫn bị loại ánh mắt này lừa dối? Thật ra, Cung Quý Dương nghiêng đầu, bờ môi khẽ lướt qua gò má non mịn của cô, nhẹ giọng nói, so với ngả mễ, anh cảm thấy khí chất của em hợp với Mộng Thường nhất, vì sao không tự mình đi lên sân khấu? Cái gì, Sầm Tử Chanh nhìn Cung Quý Dương như một quái vật, làm gì có nhà thiết kế nào làm như vậy? Đối với trò đùa này của anh tôi sẽ không nhận. Sầm Tử Chanh cau mày nhìn cánh tay rắn chắc vẫn đặt trên eo mình, chẳng lẽ anh ta không thể bớt phóng túng một chút sao? Rất nhiều người đang nhìn đó. Trò đùa, đây là những lời nói thật của anh. Cung Quý Dương mỉm cười nhìn Sầm Tử Chanh trong gương, sau đó lại chậm rãi cúi đầu, chóp mũi cao thẳng xuyên qua mái tóc mềm mại như lụa, tham lam hít thấy hương thơm quen thuộc trên người cô. Đừng quên, dáng người của em anh là người hiểu rõ nhất, thân hình em cũng do một mình anh khai phá, cho nên kết quả là em có thích hợp với Mộng Thường hay không thì chỉ có anh mới có quyền lên tiếng. Âm thanh của Cung Quý Dương không to không nhỏ, lại vừa nghe lời nói ái muội khiến cho mọi người trong phòng họp có thể nghe được. Quả nhiên, những lời này của anh vừa nói ra, toàn bộ phòng họp liền truyền đến từng âm thanh hít khí lạnh, dù sao bọn họ cũng không biết quan hệ của Leila và vị tiên sinh cung này đã tiến triển đến mức nào, nhưng sau khi nghe những lời này, bọn họ đều đã rõ ràng tất cả. Cung Quý Dương, anh đừng có nói chuyện quá đáng. khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Chanh nhất thời tái nhợt, cảm thấy xấu hổ vì lời nói của anh, chẳng lẽ anh lại muốn nhanh chóng phá tan cuộc sống yên tĩnh của cô sao? Quá đáng, Cung Quý Dương ra vẻ không hiểu nói, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Sầm Tử Chanh tức giận trừng mắt nhìn, sức lực bên hông cho cô biết cho dù cô có dãy dụa thế nào thì cũng không thoát được, vì thế liền hít một hơi, kìm nén tức giận trong lòng nói tôi cũng không thừa nhận đây là biện pháp của anh giúp tôi giải quyết chuyện khẩn cấp. Cung Quý Dương cười ha ha nói, dĩ nhiên là không phải thế, anh chỉ cố biểu đạt chính xác ý kiến của mình mà thôi, nhưng anh đột nhiên dừng nụ cười lại, mặt đột nhiên biến sắc. Để cho em đi tới đài truyền hình T tiếp nhận ánh mắt của nhiều người đàn ông như thế, anh làm sao có thể chịu được, vóc dáng của em chỉ được để cho mình anh ngắm. Giọng nói trầm thấp mang theo bá đạo và quái dị. Sầm Tử Chanh giận đến mặt trở nên tím ngắt. Được rồi, đừng nên tức giận. Cung Quý Dương giả vờ làm người tốt, giọng nói giống như cưng chiều và dụ dỗ. Anh không hy vọng toàn thể nhân viên làm việc có thể nhìn thấy bộ dáng của hai người bọn họ vào lúc này, mặc dù anh không hề quan tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng da mặt Sầm Tử Chanh rất mỏng, ở trước mặt mọi người cô nhất định sẽ thẹn hóa hóa giận. Người mẫu ngả mễ đã được đưa tới. Anh trực tiếp nói, Cung Quý Dương vừa dứt lời, tất cả người trong phòng họp đều im lặng, mọi người dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn anh. Ngả mễ được mời tới rồi hả? Đó là vinh hạnh tột cùng cho nhà đài. Không phải rất khó thảo luận sao? Sau khi nghe anh nói xong thì Sầm Tử Chanh cũng ngây ngần cả người. Còn Elena mừng rỡ chạy lên trước mặt Cung Quý Dương nói, có thật không? Tiên sinh cung đã mời được ngả mễ đến đây thật sao? Thật tốt quá, anh gặp được cô ấy ở chỗ nào vậy? Cung Quý Dương nhìn nhóm người đang vui mừng kia cảm thấy vô cùng tức cười. Dáng người ngả mễ xinh đẹp, đây là sự thật, nhưng có như thế mà mọi người đã cho rằng tốt sao? Khi cô nằm trên giường anh rất điêu luyện, rất thành thục. Cái gì gọi là rụt rè? Cái gì cao nhã, thấy anh là cô lộ ngay bản chất dâm đãng của mình. Anh chỉ ra ngoài, nói, ngả mễ đang ở phòng thử quần áo. Sau khi Sầm Tử Chanh nghe vậy, giật mình, ánh mắt sáng lên, không nói hai lời lập tức chạy đến phòng thử quần áo, theo sát phía sau còn có Elena cùng những nhân viên khác. Đoàn người còn chưa tới phòng thử quần áo, liền nghe được tiếng giống giận của một cô gái, giọng nói tuy có êm ái, nhưng có nhiều tia đùa bỡn cùng khó chịu. Cô làm sao vậy? Sao cho tôi mặc thứ quần áo này? Còn đống trang sức này nữa có lầm không vậy? Dáng vẻ cạch cỡm làm cho Sầm Tử Chanh dừng bước, chân mày cũng nhíu lại đầy căng thẳng. Đây chính là người mẫu ngả mễ mà cô vẫn kiên trì tìm kiếm đó sao? Thứ cô muốn không phải là gương mặt dùng làm bình hoa mà còn cả khí chất bên trong. Elena đang đi sau lưng cô cũng dừng bước, mặt nghi ngờ nhìn Sầm Tử Chanh hỏi, Leila, sao thế? Sầm Tử Chanh thở dài một hơi, lắc đầu một cái, không nói gì, đi thẳng tới phòng thay quần áo. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, không khó thấy được một cô gái vóc người xinh đẹp, tóc dài đang đứng bên trong, trên người còn là một bộ quần áo hợp thời trang, người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ này dường như đang rất tức giận. Mà ca ca đang đứng bên cạnh chỉ biết đưa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sầm Tử Chanh, không dám lên tiếng, muốn khóc cũng không dám khóc, cô mới vừa gia nhập công ty chưa được bao lâu tự nhiên chưa biết ứng biến như thế nào. Cô là ai? Ai cho cô tiến vào? Không nhìn tôi thay quần áo. Ngả mễ vừa thấy cửa phòng bị một cô gái mở ra cho rằng cô cũng là nhân viên làm việc lập tức tỏ vẻ bất mãn. Vốn là cô gái tuyệt mỹ, nhưng giờ phút này lại để cho mọi người kinh tởm, trong con mắt của Sầm Tử Chanh thì nó vô cùng chói mắt. Ca ca, cô là một nhà thiết kế, không phải là người phải đi hầu hạ người khác thay quần áo, đi mau lên. Cô đột nhiên nói ra một câu nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng, một đôi mắt đẹp sắc bén như thanh kiếm đâm vào mặt của ngả mễ. Sắc mặt ca ca trở nên vui vẻ, cô không nghĩ tới Sầm Tử Chanh sẽ tình nguyện như thế, lại dám đắc tội với người nổi tiếng. Mà hiển nhiên ngả mễ cũng sợ hết hồn, lần đầu tiên cô nhìn thấy Sầm Tử Chanh ánh mắt càng trở nên khó chịu. Này, tôi đến đây là để giúp các người, thái độ của các người là sao thế hả? Sầm Tử Chanh vừa muốn phản bác, ngả mễ. Một giọng nói uy nghiêm vang lên sau lưng Sầm Tử Chanh, Sầm Tử Chanh cũng dần cảm thấy một cỗ áp lực đi tới. Ánh mắt ngả mễ nhìn theo hướng của Sầm Tử Chanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó từ 3 bước chuyển thành 2 bước đi đến trước, trực tiếp lướt qua Sầm Tử Chanh, nhào vào trong ngực Cung Quý Dương. Quý Dương, anh thật đáng ghét, mới vừa rồi anh đi đâu thế, người ta không thích bộ đồ này, Nagi cả nhân viên làm việc cũng khi dễ em. Giọng nói của cô trở nên vô cùng ỏng ẻo, cố ý ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, môi anh đào hé ra sự hấp dẫn. Sầm Tử Chanh đứng đó cảm thấy tâm đột nhiên bị ai đó dùng tay xé nát, cô lập tức hiểu ra quan hệ của hai người. Đúng vậy, cho dù đó là người mẫu, là đại minh tinh, có người nào thoát khỏi Cung Quý Dương.